chỉ nghe nói này tiếng đàn chi vang dội, giống như tiếng trống kích động, kèn trương minh, lệnh người đinh thai nhức óc, người qua này tiếng đàn người, đều nói này âm vòng lương không dứt bên thai. Hơn nữa, cây đàn này là tử đàn đại sư đưa cho hầu ra vỡ lòng chi vật, hiện giờ thẩm thế tử thế nhưng lấy ra tới cấp Chu Thành nhụy đạn. Tức khắc, một đám người khiếp sợ trình độ, thiên hình vạn trạng. Có người vội vã muốn nghe này tiếng đàn, càng có người muốn nhìn diễn. Đặc biệt là Lâm Vãn Tỉnh cùng Khương Ngọc Lung, các nàng không tin Chu Thành nhụy có thể đạn được danh cầm. Kỳ thật Chu Thành nhụy đạn quá hảo cổ không dưới 10 lần, lúc ấy Thẩm Thụy Dương nói muốn tặng cho nàng, nhưng Chu Thành nhụy cảm thấy này tiếng đàn quá làm ầm ĩ không có muốn. Một phen danh cầm thế nhưng bị cháu ngoại gái nói thành làm ầm ĩ, lúc ấy đem Thẩm Thụy Dương tức giận đến dậm chân. Thành nhụy, ngươi trước thử xem âm, nghe nói này tiếng đàn thực văng dội, đừng dọa chính mình a. Lâm Vãn Tỉnh tự cho là đúng, làm Thẩm Lăng đến ngoài ý muốn nhìn thoáng qua, sau đó đối với Chu Thành nhụy nói, nhị tỷ, ngươi có thể bắn, nhớ kỹ đừng đạn cái loại này làm người muốn ngủ khúc. Chu Thành nhụy ngồi xuống sau lại nghĩ nghĩ, lúc này mới bàn tay mềm nhẹ xoay người, liên tiếp chào dâng âm phủ nhảy ra chỉ gian. Theo tiết ấu, nàng cái miệng nhỏ khẽ mở, một đầu đồ hồng mới vừa tình trung báo quốc buột miệng thốt ra, khói báo động khởi giang sơn bắc vọng long khởi cuốn mã trưởng tê kiếm khí như xương tâm tựa hoàng hà thủy mênh mang 20 năm tung hoành gian ai có thể chống đỡ. Vó ngựa nam đi người bắc vọng thảo thanh hoàng trần phi dương, ta nguyện gìn giữ đất đai phục khai cường, đường đường Trung Quốc muốn cho tứ phương. Tới hạ, này đầu nam cao giọng dùng giọng nữ sướng ra, vốn dĩ không có như vậy lành lót, chỉ là có cây đàn này, tiếng đàn, tiếng ca thế nhưng hỗ trợ lẫn nhau, đưa tới hậu viện sở hữu người trẻ tuổi. Đặc biệt là trên chiến trường xuống dưới kia mấy cái huynh đệ, tức khắc nghe được một đám nhiệt huyết phí huyết. Phùng Nghị Viễn vừa đến hậu viện liền thấy được này trong đình náo nhiệt, hắn buồn không nghĩ lại đây, chỉ nghĩ tìm một cơ hội làm biểu đệ đem kia Chu cô nương tìm tới, coi trọng liếc mắt một cái hoàn thành tổ phụ giao cho nhiệm vụ, không làm sao hơn tưởng Khánh Tùng chính là cái nơi nào náo nhiệt liền hướng nơi nào tế người. Khi bọn hắn ba người tế đến đình biên khi, lúc này Chu Thành Nhụy đã bắt đầu đánh đàn ca hát, cho nên Phùng Nghị Viễn cũng không biết đây là hắn lui thân đối tượng. Một khúc rơi xuống, mọi người lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, tưởng Khánh Tùng càng là không rơi sau, a đến, vị này chính là vị nào đại nhân gia cô nương. Khúc hảo, cầm hảo, ca càng tốt. Đại gia nói đúng không? Có thể hay không thỉnh cô nương lại đến một khúc? Thẩm Lăng đến thấy được trong đám người Phùng Nghị Viễn, hắn vốn dĩ tưởng nói hắn biểu tỷ lại không phải bán nghệ nữ tử, bất quá đương hắn nhìn đến hắn khi, tức khắc thay đổi chủ ý, nghe khúc việc tạm hoãn một chút, bên này trên bàn có các vị bọn tỷ muội lấy thưởng cúc vì đề thơ làm. Này thơ thượng nghe nói cũng không ký tên chỉ có ký hiệu, anh em bà con nhóm đương cái giám khảo. Bổn thế tử gia điểm có tiền bảy là mây tía ngọc giấy chấn một khối, xem này thứ nhất hoa lạc nhà ai tốt không. Nói như vậy gia đình giàu có hội ngắm hoa, thỉnh lai khách đều là môn hộ không thấp nhân gia, mặt ngoài này đây liên lạc cảm tình, kỳ thật cũng là cho người trẻ tuổi một lần kết giao nhận thức cơ hội, cho nên loại này hiến hội nam nữ hủy tránh không chú ý. Có thể tiến vào cửa này chúng ra cô nương cùng với công tử. Đều hiểu biết này đó hoạt động mục đích. Lúc này vừa này gia đình giàu có công tử, tiểu thư đều hấp dẫn lại đây, đúng là đại gia lẫn nhau nhận thức thời điểm, tức khác lại có người đề nghị, làm không có nói thơ cô nương toàn bộ tham gia. Cái này đề nghị phi thường hảo, sau đó lại có công tử đưa ra đối trước 1-2-3 danh đều tiến hành khen thưởng. Tức khác, thơ làm hoạt động nhất lên cao, chiều. Đề cử ra 10 cái thế gia công tử, làm cho bọn họ tuyển ra 5 đầu tác phẩm xuất sắc. Sau đó lại ở trong đó bình ra tam đầu tới. Nay 10 người chung Phùng Nghị Viễn, Tưởng Khánh Tùng, Lưu Tử Thanh, Thẩm Lăng đến tự nhiên danh liệt trong đó. Vĩnh Cúc. Một đêm tân sương ngói nhẹ. Chuối tây tân chết bại Hà Khuynh. Chịu rét chỉ có đông ly cúc. Kim Túc Sơ khai hiểu càng thanh. Hảo thơ. Hảo thơ, thật là hảo thơ a. Nghe được có người lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, Chu Thành Nhụy có điểm mặt đỏ. Nữ tử lục nghệ trung, nàng nhất không thích chính là thơ từ này một khối. Tuy rằng nàng cũng học, bất đắc dĩ cũng không yêu thích. Hôm nay Lâm Vãn Tỉnh là muốn nhìn nàng xấu mặt, Chu Thành Nhụy bức cho không có biện pháp, nàng trong đầu có thơ, vẫn là nàng mẹ ruột moi hết cõi lòng hơn nữa nàng đại tẩu moi hết cõi lòng làm ra tới cấp bọn họ tỉ đệ ngâm nga thơ làm. Nay không phải nàng làm, căn bản chính là nàng viết ra tới. Đang ở chơ chén chính mình Chu Thành Nhụy đột nhiên nghe được có người ở kêu, này đầu Vịnh Cúc là người phương nào sở làm. Trong đình đình ngoại mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn công tử hy vọng tìm ra này thơ làm nên người, các cô nương tắc mỗi người hy vọng đây là các nàng sở làm. Thấy Thẩm Lăng đến ánh mắt đầu hướng chính mình, Chu Thành Nhụy chịu chịu khoe miệng gật gật đầu, đây là ta viết thơ. Lời nói rơi xuống nàng chính mình trước túi đầu, trong lòng lại lần nữa bổ sung, ta chỉ nói là ta viết, ta không có nói là ta làm, các ngươi ngàn vạn đường vạch trần ta a. Thẩm Lăng đến không nghĩ tới biểu tỷ trình độ đã đạt tới này nông nỗi, hắn không có trả lời mọi người hỏi thăm Chu Thành Nhụy thân thế, mà là chờ đến thư đồng đem hắn trong phòng 7 màu vân ngọc giấy chấn đưa tới khi, hắn đứng ở chỗ cao. Cử cánh tay cao giọng tuyên bố, đây là bổn thế tử tưởng thưởng bắt đến thứ nhất thơ làm điểm có tiền, phía dưới tiểu gia ta tuyên bố đệ nhất danh, Chu Thành Nhụy Vĩnh Quốc. Phùng Nghị Viên tuy rằng chưa từng có gặp qua chính mình vị hôn thê, chính là Chu Thành Nhụy này ba chữ lại là khắc vào hắn trong lòng, không phải thích, mà là chán ghét. Cho là đương hắn nhìn đến trên đài lãnh thưởng nữ tử chính là vừa rồi đánh đàn nữ tử, hơn nữa nàng chính là Chu Thành Nhụy khi, Phùng Nghị Viên tức khắc đại nào trống rỗng. Hai tử, ta hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Rốt cuộc, hắn minh bạch tổ phụ trong lời nói hàng nghĩa. Thêm vào bookmark, phương tiện đọc. Chương 798 Đại tướng quân truy thê 18. Chương sai lầm, điểm này cử báo, miễn đăng ký. Trên đài nữ tử, không chỉ có kêu Chu Thành Nhụy, hơn nữa là ngoài thành cái kia hắn sai thất thôn cô. Mặc kệ một nữ nhân như thế nào trang điểm, nhưng cặp mắt kia, ở trên chiến trường lăn lộn 6 năm Phùng Nghị Viễn lại sẽ không nhận sai. Cái kia nữ tử chính là làm hắn chán ghét 7 năm nữ tử. Chính là hắn vừa mới từ hôn nữ tử. Phùng Nghị Viễn lúc này hận không thể giết chính mình. Phùng Nghị Viễn về đến nhà sau, đem chính mình nhốt ở thư phòng 3 ngày không có ra tới. Vũ Nhược đột phát. Phùng Lao phu nhân không biết đã xảy ra chuyện gì, chính là Phùng Lao tướng quân đối sự tình đúng rồi nếu chỉ trưởng, phu nhân, làm hắn lẳng lặng đi. Ta nói làm hắn không cần hối hận, nhưng hắn ở bất luận cái gì sự thượng đều không đáng quật, duy độc ở ta cho hắn đính việc hôn nhân thượng phạm quật. Kia thuyết minh cái gì? Chỉ có thể thuyết minh chúng ta Phùng gia vô phúc nha. Phùng Lao phu nhân biết Chu Thành Nhụy hảo, chỉ là tôn tử bộ dáng này, nàng cũng đau lòng, Lao ra, đứa nhỏ này như vậy, sẽ không xảy ra chuyện đi. Ta buồn còn muốn nhận kia hài tử đương nghĩa cháu gái đâu, như bây giờ. Ai? Phùng Lao tướng quân trong lòng thầm than một tiếng, cười khổ mà nói. Phu nhân, nếu kia hải tử có thể cùng chúng ta Phùng gia kết nghĩa thân, kia cũng là không hảo chung tốt nhất. Ta cũng mới biết được, kia Chu gia song bảo thai tỷ đệ, không chỉ là hầu gia đương thân nữ nhìn cháu ngoại gái, nàng vẫn là cao nhân đệ tử nha. Nghe nói bọn họ tỷ đệ hai người, 3 tuổi khởi tử đàn đại sư liền mỗi năm sẽ riêng đi đều chính huyện trong nhà dạy dỗ 3 tháng, 10 tuổi năm ấy càng là đem bọn họ đưa tới tím tiên cốc. Ngươi nói như vậy nữ tử, nếu không phải ta xuống tay trước, còn có thể luân được đến chúng ta Phùng gia sao? Trên đời này, Lão Phu còn chưa bao giờ nghe nói qua, tử đàn đại sư thu quá khác nữ đệ tử. Phùng Lão tướng quân nói rơi xuống, Phùng gia mọi người sắc mặt đều thay đổi. Kia làm sao bây giờ? Này việc hôn nhân cứ như vậy không có sao. Lão gia, có thể hay không cầu xin thẩm hầu gia, ta xem xa nhi hắn, chỉ sợ cũng là hối hận. Tuy rằng nhận thân là tình thế bắt buộc, nhưng Phùng Lão Phu nhân đối Chu Thành Nhụy thật đúng là thực thích. Phùng Lão tướng quân lắc đầu, hối hận hữu dụng cái gì? Quá chút thiên hắn tổng hội suy nghĩ cẩn thận, bỏ lỡ chính là vĩnh viễn. Trên đời này không phải chỉ có một cô nương, làm chính hắn tuyển đi. Con cháu đều có con cháu phúc, mặc vì con cháu đương mãng yêu, hắn cũng trưởng thành, hẳn là biết như thế nào làm. Nghe được Thẩm Lăng đến trong miệng Chu Thành Nhụy 3 chữ vừa ra khỏi miệng, kinh ngốc mất mát không ngừng là Phùng Nghị Viễn, Lưu Tử Thanh cũng không so với hắn kém nhiều ít. Tưởng Khánh Tùng thậm chí la hoàng lên, không có khả năng, không có khả năng, sao có thể? Thẩm Lăng đến biết hắn ý tứ. Cố ý hỏi lại, Tưởng đại ca, ngươi nói cái gì không có khả năng? Ngươi là nói đệ nhất danh là ta biểu tỷ không có khả năng. Các huynh đệ, đây chính là vừa rồi đại gia nhất trí bình ra tới, các ngươi phải cho ta làm chứng, ta chính là không gian lận A. Nhất bang tiểu nhân huynh đệ lập tức có người ủng hộ hắn, ta làm chứng. Ta cũng làm chứng. Tưởng Khánh Tùng vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng, sao có thể là nàng? Nàng không phải ngoài thành kia thôn cô sao? Nhìn trên đài khuynh dung nhan nữ tử. Lưu Tử Thanh trong lòng thực sáp, vì ngày đó hành vi mà hổ thẹn. Bọn họ một đường trở về thành khi, đều ở thảo luận này nữ tử không phải điên rồi chính là choáng váng, một cái nho nhỏ thôn cô, thế nhưng mở miệng chính là 10 vạn 8 vạn, trong nhà thực sự có nhiều như vậy bạc, nàng còn sẽ đến hái thuốc. Chính là bọn họ thế nhưng toàn trông nhầm, này thôn cô ra nghe nói là kinh thành Phúc Cẩm lâu có cổ phần nhân gia. Lưu Tử Thanh vì chính mình nông cạn mà mặt đỏ, đáy lòng dần dần thiếu một khối. Chỉ là hắn biết, liền tính là Chu Thành Nhụy cùng Phùng Nghị Viễn lui thân, hắn cũng không có khả năng đi cầu thân. Rốt cuộc, hắn muốn cưới một cái chính mình huynh đệ vị hôn thê, như vậy bọn họ gần 20 năm hữu nghị không có không nói, gia tộc bọn họ chi gian liên hệ cũng sẽ xuất hiện ngăn cách. Hơn nữa nữ tử này, vẫn là chính mình huynh đệ hối hận vạn phần đối tượng. Làm huynh đệ gần 20 năm, Lưu Tử Thanh biết, hiện tại Phùng Nghị Viễn hận tâm tình của mình, so với lúc trước chán ghét này Chu cô nương tâm tình muốn thâm 100 lần. Quả nhiên, Phùng gia truyền đến tin tức, huynh đệ hắn nhốt ở trong môn 3 ngày, chưa uống một giọt nước. Chu Thành Nhụy một thơ một khúc ra đại danh, lại biết được nàng thế nhưng đi theo Tử Đàn đại sư từ Tím Tiên Cốc từ sư 5 năm, trong lúc nhất thời rất nhiều nhà giàu chủ mẫu sôi nổi tiến đến hỏi thăm Chu gia nữ tình huống. Hầu phu nhân Tưởng Thị giống nhau lấy mỉm cười trả lời người tới, bởi vì hầu gia đã đáp ứng, này cháu ngoại gái việc hôn nhân không có nàng bản nhân đồng ý, bọn họ quyết không buông khẩu. Hầu gia có thể đáp ứng việc này, đó là bởi vì hắn trong lòng phi thường rõ ràng, những năm gần đây Phùng gia đại thiếu gia hành vi, cấp hải tử mang đến quá nhiều thương tâm. Bọn họ không nghĩ đem chuyện tốt làm thành chuyện thương tâm, kịp thời điều chỉnh chính mình tâm thái. Phùng Nghị Viễn quỳ gối Phùng lao tướng quân trước mặt, 3 ngày không ăn không uống tuy rằng làm hắn tiểu tụy, nhưng sẽ không muốn hắn mệnh. Phùng lao tướng quân vẻ mặt đạm nhiên hỏi, Sa Nhi, ngươi đây là có chuyện gì? 3 ngày bên trong Phùng Nghị Viễn liếc mắt một cái cũng không hợp quá, hắn trong đầu tất cả đều là Chu Thành Nhụy đàn hát bộ dáng, tuy rằng từ nhỏ lục nghệ chung hắn là không thành thạo chính là khúc, chính là ngày đó khúc cùng từ lại sướng tới rồi hắn tâm khảm. Ngoài thành tươi mát tự nhiên, hào phóng điểm mỹ tiểu thôn cô, trong đỉnh cao khiết như thần, tuyệt sắc huynh thành nữ tử, Phùng Nghị Viễn biết, cả đời này chỉ sợ sẽ không lại có nữ tử có thể vào được hắn mắt hắn tâm. Cầu tổ phụ mang Sa Nhi đi thẩm phủ thỉnh tội, Sa Nhi muốn một lần nữa cầu thú Chu cô nương. Phùng lao tướng quân thâm than một tiếng, ngươi nghe ngươi tổ mẫu nói, ngươi đã có ái mộ đối tượng, là Triệu phủ y ỉa ra thân thích. Chu gia liền tính, nếu bỏ lỡ, không có khả năng lại có cơ hội. Phùng Nghị Viễn quỳ thẳng không dậy nổi, Phùng lao tướng quân chỉ phải mang theo hắn lại đi bán một lần mặt già. Vừa đến thẩm phủ, Thẩm Lăng đến nhìn đến nghèo túng đến giống như ăn mày giống nhau Phùng Nghị Viễn hoảng sợ, chờ Phùng lao tướng quân vào thư phòng sau, hắn lập tức lôi kéo người hỏi, Tam biểu ca, ngươi làm sao vậy? Phùng Nghị Viễn vẻ mặt hổ thẹn, a đến, ta sai rồi. Ta một sai 7 năm. Thẩm Lăng đến nhưng không hề là năm đó 7 tuổi tiểu hài đồng, liền tính là năm đó hắn cũng đoán trước tới rồi, chính mình này biểu ca sẽ hối hận. Lúc này nghe xong Phùng Nghị Viễn nói, hắn đồng tình lắc đầu, Tam biểu ca, ta năm đó liền nói qua, ta nhị biểu tỷ thật sự thực hảo, chính là ngươi cũng không tin. Hiện tại hối hận cũng vô dụng, ta phụ hầu đã đáp ứng rồi, nhị biểu tỷ việc hôn nhân, hắn sẽ không lại nhúng tay. Phùng Nghị Viễn nhìn Thẩm Lăng đến hỏi, nếu ta lại cầu một lần thân, nàng có thể hay không ứng? Thẩm Lăng đến phảng phất xem diễn dường như nhìn Phùng Nghị Viễn, Tam biểu ca, ngươi nhưng đừng miên man suy nghĩ, ta nhị biểu tỷ chờ ngươi từ hôn, chính là ước chừng đợi 7 năm. Ngươi nói nàng mới từ ngươi cái này vũng bùn bò ra tới, ngươi làm nàng lại nhảy trở về. Ngươi đừng có nằm ngộng. Phùng Nghị Viễn nhận định sự, hắn chưa bao giờ sẽ bỏ dở nửa chừng, đây cũng là tạo thành hắn nhân 7 năm trước kia hài đồng tâm tư, làm hắn sai thất Chu Thành Nhụy nguyên nhân. Nhìn Thẩm Lăng đến, hắn kiên định nói, a đến, ta là ngươi biểu ca, ngươi muốn giúp ta. Mặc kệ có bao nhiêu khó, ta nhất định phải cưới đến nàng. Thẩm Lăng đến khó xử nói, Tam biểu ca, việc này ta không giúp được ngươi. Ngươi thật không hiểu biết ta nhị biểu tỷ, nàng người này hãy để tâm vào chuyện vụn vặt, đặc biệt là ở gả chồng thượng, nàng nói nguyện đến một người tâm đầu bạc không xa nhau, ngươi bị thương nàng tâm, đã bị nàng ném cục, không cơ hội. Quả nhiên Thẩm Thụy Dương vừa thấy hắn chính là tức giận mắng một trận, bất quá Phùng Nghị Viễn quyết định, mặc kệ có bao nhiêu khó, hắn đều sẽ không từ bỏ. Thêm vào bookmark, phương tiện đọc. Chương 799 Đại tướng quân truy thê 19. Chương sai lầm, điểm này cử báo, miễn đăng ký. Phùng lao phu nhân cùng Thái Hoàng Thái Hậu là thúc bá tỉ muội, Thẩm gia cùng Phùng gia vẫn là tam đại họ hàng bên vợ. Bài đủ tìm tòi cầu vồng văn học võng. Tổ tôn hai người về đến nhà, Phùng lao phu nhân đau lòng hỏi, lao ra, mục thương hắn không ứng. Phùng lao tướng quân mặt già đỏ bừng, nếu là ta cũng sẽ không ứng, không chỉ có sẽ không ứng, ta còn sẽ tấu tiểu tử này một trận. Chu gia cô nương tình huống đã ở gia đình giàu có chung lưu truyền, cũng có không ít người ngầm chê cười Phùng gia không phúc khí. Phùng lao phu nhân ra tiếng hỏi, muốn hay không ta đi tiến một chuyến cung? Phùng lao tướng quân lắc đầu, tính, không cần đi làm phiền Thái Hoàng Thái Hậu, nàng lao nhân ra 70 nhiều người, vốn dĩ trong triều sự thánh thượng mới vừa thượng thủ thời gian không dài, còn có việc phải hỏi nàng quyết định. Nhà của chúng ta điểm này việc nhỏ, không thể đi phiền toái nàng. Lại nói, thật muốn tứ hôn xuống dưới, Chu gia cũng không vui, này thân kết đến cũng không thú vị. Phùng lao phu nhân buồn còn tưởng nói điểm cái gì, đột nhiên nàng phảng phất nhớ rõ. Nói nhiều năm trước Thái Hoàng Thái Hậu đi qua một chuyến đều chính huyện. Tức khác cũng không ý tưởng. Phùng Nghị Viễn cho rằng, nếu là chính mình mất đi, như vậy liền từ chính mình đi tìm về. Ngày hôm sau hắn thu thập chỉnh tề, hắn đi trước binh bộ báo danh. Thẩm Thụy Dương nhìn trước mắt lại tinh thần hăng hái người trẻ tuổi, nếu không có cái kia nhạc đệm, hắn sẽ thực thưởng thức hắn. Chỉ là, một người nam nhân liền một chút ra sự đều hôn không rõ, ở Thẩm Thụy Dương trong mắt, liền không coi là chân chính nam nhân. Thẩm Thụy Dương hiện giờ trong tay không chỉ có nắm binh bộ quyền to, mới vừa đăng cơ thánh thượng liền kinh thành thủ vệ quyền, Hoàng Thành Ngự Lâm quân quyền tỏ cũng giao cho hắn. Không phải Thành Tuyên đế không đầu óc, mà là bởi vì Thẩm Thụy Dương trung tâm, làm hắn vô pháp không tín nhiệm. Tự lao hầu ra tiên đi, Thẩm gia trừ bỏ 150 biên chế gia tướng, 10 năm hơn tới chưa bao giờ tư dưỡng một binh một con ngựa, càng không kết đảng doanh tư. Những năm gần đây Thẩm Thụy Dương vì hoàng gia lập hạ vô số công lao, hắn không cần một phân một ly ban thưởng cùng phong thưởng, quản hộ bộ kho lúa đầy đà, quản binh bộ binh hùng tướng mạnh. Tuy rằng này người trẻ tuổi còn chờ với tôi luyện, nhưng Thẩm Thụy Dương cũng không phải cái lòng dạ hẹp hòi người, an bài xuống dưới, về sau, ngươi liền ở ta trướng hạ nghe lệnh đi, Nam Thành Ngự Lâm quân 3000 nhi lang, trước mắt về ngươi chỉ huy cùng huấn luyện, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Hầu gia vẫn chưa có khó xử hắn, cái này làm cho Phùng Nghị Viễn thập phần kính trọng, hắn trịnh trọng hứa hẹn, thỉnh hầu gia yên tâm, thuộc hạ tuyệt không sẽ lại lần nữa làm lỗi. Tưởng Khánh Tùng cùng Lưu Tử Thanh nhìn đến Phùng Nghị Viễn ra tới, trên mặt hắn không thấy năng kham, rốt cuộc yên tâm. Hầu gia không có làm khó dễ ngươi đi. Phùng Nghị Viễn triều Lưu Tử Thanh lắc đầu, hầu gia là cái công tư phân minh người. Liên tính hắn phải vì khó ta, cũng chỉ sẽ ở nhà, mà sẽ không đưa tới công sự thượng. Lưu Tử Thanh gật gật đầu, xác thật, ta phụ thân thường xuyên khen ngợi, Thẩm hầu gia có thể được hai đời thánh thượng tín nhiệm, đó là có nguyên nhân, nhân phẩm của hắn vô pháp làm người không tin hắn. Kỳ thật bọn họ cũng không biết, Thẩm Thụy Dương cũng là có tư tâm. Hắn đem bọn họ ba người đều thay quân trở về, gần nhất bọn họ có hai cái đều là nhi tử anh em bà con, liền tính không phải thân thích, cũng là nghĩa khí hợp nhau huynh đệ. Thứ hai này ba cái tuổi đều là thích hôn tuổi, ba vị lao đại nhân tự mình tiến đến cầu hắn, hắn sao có thể không đáp ứng. Ra nha môn ba người hướng ngoài thành đại doanh chạy đi, tới rồi cửa thành Tưởng Khánh Tùng thật sự nhịn không được hỏi, A Viễn, ngươi kia việc hôn nhân cứ như vậy tính. Vẫn là ngươi có tính toán gì không? Lưu Tử Thanh kỳ thật cũng rất muốn hỏi, Chu cô nương hắn là không có phúc khí cưới, chính là hắn lại hy vọng nàng có thể gả cho chính mình này huynh đệ. Không vì cái gì khác, liên bởi vì này huynh đệ là cái hảo nam nhân. Hai huynh đệ chân chính quan tâm, Phùng Nghị Viễn không tương giấu giếm, ta không có chuẩn bị từ bỏ, trước kia là ta hủy khuất nàng hiểu lầm nàng, nhưng là ta sẽ bảo đảm về sau ta sẽ hảo hảo nàng, chỉ nàng một cái. Lưu Tử Thanh tin tưởng Phùng Nghị Viễn, bởi vì hắn người này nói được đến làm được đến. A Viễn, muốn hay không chúng ta hỗ trợ? Phùng Nghị Viễn cười cười, ta tức phụ, ta chính mình truy. Nếu liền điểm này bản lĩnh cũng không có, ta liền không gọi Phùng Nghị Viễn. Tuy rằng chính mình huynh đệ tự tin là chuyện tốt, nhưng Lưu Tử Thanh cùng Tưởng Khánh Tùng từ Thẩm Lăng đến trong miệng càng là đối Chu Thành Nhụy hiểu biết, bọn họ càng thêm không dám quá mức tin tưởng này huynh đệ năng lực. Nhưng huynh đệ tóm lại là huynh đệ, lại khó, bọn họ cũng muốn cho hắn cố lên, A Viễn, chúng ta tin tưởng ngươi. Phùng Nghị Viễn cũng biết không dễ dàng, nhưng là hắn sẽ không lùi bước, các huynh đệ, chuẩn bị tốt đại lễ đi, ta sẽ đem các ngươi cái này tẩu tử cưới về nhà. A Pha một cái thật dài phun nước mắt làm Chu Thành Nhụy nước mắt nước mũi một khối tới, ai đang mắng ta không thành. Mới vừa đưa Chu Thành Nhụy ra cửa Trịnh Thanh Dĩnh nhịn không được cười ra tiếng tới, manh mối, nương nhưng nói qua, một cái phun nước mắt là có người tưởng, hai cái phun nước mắt là có người mắng, ba cái phun nước mắt là người đến phong hàn. Ta xem nào, là có người suy nghĩ ngươi đâu. Chu Thành Nhụy trợn trắng mắt, có người tưởng ta không bình thường. Nương suy nghĩ ta, tỷ suy nghĩ ta, Phong Nhi suy nghĩ ta, Thù Nhi cũng suy nghĩ ta, còn có cùng Thái Sư ra ra đi Vân Du tiểu đệ cũng suy nghĩ ta, không được sao. Ha ha ha, ai đều có khả năng tưởng ngươi, chính là tiểu thúc hắn sẽ không tưởng ngươi. Thật vất vả chạy thoát ngươi quản chế, hắn có thể tưởng ngươi mới có quỷ đâu. Chu Thành Nhụy ra vẻ sinh khí chu miệng, đại tẩu. Ta nơi nào quản chế hắn, ta cũng không phải là chính mình muốn xen vào chế hắn, là nương giao cho ta nhiệm vụ. Chú em trong nhà nhỏ nhất, tính tình nhất khiêu thoát, hắn không sợ trời không sợ đất, liền sợ bà. Vốn tưởng rằng tới rồi tím tiên quốc chỉ cần hắn chăm chỉ chịu học là được. Sau đó hắn có thể tùy ý mà làm. Chính là hắn trước khi đi, bà lại cho hắn lập 10 nội quy củ, giám sát người chính là này cô em chồng. Lần này, Trịnh Thanh Dĩnh biết, chính mình kia chú em tâm tình liền so mưa to thiên càng kém. Nhớ tới trong nhà hòa thuận cùng thân hậu, Trịnh Thanh Dĩnh cười nói, đúng đúng đúng, này không phải chuyện của ngươi, không thể trách ngươi này bà quản gia, ngươi chỉ là chấp hành nương mệnh lệnh thôi. Bất quá, manh mối, hôm nay không giống quá hảo, vạn nhất trời mưa liền có phiền toái. Nếu không ngươi hôm nay vẫn là đường đi. Trịnh Thanh Dĩnh nhìn xem sắc trời, không có việc gì, ta mang theo áo tơi đâu. Hôm trước trương trưởng quầy liền tới nói, chúng ta kia thiên kim hoàn mau đoạn hóa, bà thông gia lưu cái này phương thuốc tử trung có mấy vị dược, hiệu thuốc đều không có, hơn nữa rất nhiều người đều không nhận biết, vẫn là ta chính mình đi tìm đi. Trịnh Thanh Dĩnh xuất giá thời điểm, nàng mở ra một bao năm đó mẹ ruột ly thế khi cho nàng lưu lại của hồi môn, nơi này không chỉ có nàng lúc trước của hồi môn đơn tử còn có nàng lưu lại một quyển phương thuốc cổ truyền bách khoa toàn thư cập chế phương thuốc pháp. Hai chị dâu em chồng thông qua mấy năm nghiên cứu chế tạo, kết hợp bà chế tiên vị tề biện pháp, hiện giờ các nàng chị dâu em chồng khai chuyên đối nữ nhân bệnh các kiểu dược tề, đã đạt được đại gia tán thành. Xe ngựa đem Chu Thành Nhụy đưa đến ngoài thành mười mấy dặm đồng ruộng chi gian, lúc này tiết thảo dược đều đã thành thục, Chu Thành Nhụy dọc theo sơn biên mương vẫn luôn hướng lên trên tìm, quả nhiên tìm được rồi không ít cây ích mẫu, đơn mặt trâm, cây cây huyết đằng trở. A Viễn, ngươi xem. Thêm vào bookmark, phương tiện đọc. Thứ 800 loi linh trương đại tướng quân truy thê 20. Chương sai lầm, điểm này cử báo, miễn đăng ký. Phùng Nghị Viễn cùng các huynh đệ mới từ doanh trung ra tới chuẩn bị phản thành, nghe được Lưu Tử Thanh một tiếng kêu nhỏ, hắn hướng phía trước vừa thấy, cách đó không xa khe suối biên, một cái mảnh khảnh thân ảnh ánh vào mi mắt, A Thanh, A Tùng, các ngươi về trước thành. U đầu phát, Tường Khánh Tùng cũng nhận ra cách đó không xa người, nghe vậy cười chỉ không trung, A Viễn, ông trời cho ngươi đưa cơ hội tới. Phùng Nghị Viễn hướng nơi xa không trung vừa thấy, sắc mặt trầm xuống, các ngươi ai mang dù y để. Bọn họ ở trên chiến trường nhiều năm, nhìn bầu trời xem sắc cũng là cường hạng, Phùng Nghị Viễn biết chỉ sợ một hồi liền phải trời mưa, mà cách đó không xa thân ảnh lại còn ở không hiểu rõ tìm kiếm thảo dược. Hiện giờ đã là cuối mùa thu, không đến một tháng kinh thành liền phải tuyết rơi, nếu trận này vũ xối tới rồi trên người nàng, Phùng Nghị Viễn biết nàng nhất định sẽ sinh bệnh. Tưởng Khánh Tùng lập tức từ lưng ngựa túi thượng móc ra một kiện dù y để, ta mang theo, cho ngươi. Lưu Tử Thanh lại thẹn thùng nói, ta không mang. Tưởng Khánh Tùng hì hì nói, có một kiện là được, nếu là có hai kiện cũng không cần mang. Lưu Tử Thanh cười, chính là, muốn trời mưa đối với A Viễn là cơ hội, chính là đối với chúng ta này đó người cô đơn liền không phải chuyện tốt, A Tùng, chạy nhanh đi thôi. Chúng ta trong tay nhưng không rú ý ỉa. Bởi vì này đó thảo dược còn không bị người nhận thức, dọc theo đường đi tới Chu Thành Nhụy sọt đã đôi đến không sai biệt lắm. Chỉ là nàng phát hiện nơi này nàng có thể sử dụng được với thảo dược sắc thật không ít, chính mình ra khỏi thành một chuyến cũng không dễ dàng, lại xem sắc trời cũng không muộn, cùng Sa Phu ước định thời gian còn sớm, vì thế nàng tiếp tục đi phía trước đi. Một trận gió khởi, Chu Thành Nhụy đánh mấy cái dùng mình, chờ nàng ngẩng đầu vừa thấy trận tròn mắt, thế nhưng trời mưa. Muốn đi tìm áo tơi, đột nhiên Chu Thành Nhụy mới nhớ tới, vừa rồi trang thảo dược khi nàng đem nó lấy ra tới, tựa hồ ở. Xong rồi, này vũ lập tức liền phải hạ lớn. Mà chính mình ly áo tơi mà không dưới một dặm lộ, dọc theo đường đi thảo dược nàng đều còn chưa trang hảo, Chu Thành Nhụy có điểm nóng nảy. Đi lên. Đang lúc Chu Thành Nhụy giơ tay che đậy không cho nước mưa phiêu tiến trong mắt thời điểm, một tiếng trầm thấp thanh âm truyền tiến trong tai, ngay sau đó đỉnh đầu cháo thượng một mảnh mây đen, vũ lại ngừng. Liên tính Chu Thành Nhụy so giống nhau tiểu cô nương muốn trầm ổn, chỉ là nhìn đến trước mắt này trương mực nước đại mặt, nàng trong lòng vẫn là chấn động, nhưng là nàng chấn định một chút chính mình, sau đó lạnh lùng nói: Ngươi là ai? Ta không cần ngươi trợ giúp. Phùng Nghị Viễn không biết Chu Thành Nhụy có nhận biết hay không đến ra hắn, dù sao hắn hạ quyết tâm phải làm sự, hắn là cái sẽ không lui bước người, ta là Phùng Nghị Viễn. Người này muốn làm cái gì? Từ hôn trước chưa bao giờ liếc nhìn nàng một cái, từ hôn sau nhưng thật ra tới quan tâm nàng. Chu Thành Nhụy trong lòng kết luận, người nam nhân này có chịu ngược cuồng. Thực xin lỗi, ta không biết Phùng Nghị Viễn là người phương nào. Chu Thành Nhụy nói nàng không quen biết hắn. Phùng Nghị Viễn cũng không cảm thấy nàng đang nói dối, rốt cuộc hắn cũng là ngày đó ở thẩm gia mới biết được nàng chính là nàng. Nhưng lúc này hắn báo thượng tên của mình, nàng thế nhưng còn nói nàng không biết hắn là người phương nào, đây là xích quả quả làm lơ hắn. Hắn là thực xin lỗi nàng, hắn là ủy khuất nàng, nhưng là hắn không cho phép nàng nói nàng không nhận biết hắn Phùng Nghị Viễn. Ta là ngươi vị hôn phu. Vị hôn phu. Ha ha a, đại ca ngươi quả thực đầu óc có bệnh. Ta Chu Thành Nhụy tiểu cô một chỗ. Trước mắt còn không có vị hôn phu. Nếu nhất định phải nói lên này ba chữ, tựa hồ ta có một cái tiền vị hôn phu, đáng tiếc chúng ta về sớm hôn. Đại ca, ta hiểu y ở đâu, ta xem ngươi này đầu óc thật sự không tốt lắm xử, muốn hay không ta cho ngươi sau phương thuốc. Chu Thành Nhụy cười to làm Phùng Nghị Viễn trong lòng có điểm đau, hắn quả nhiên là bị thương nàng. Chỉ là thương đều bị thương, hắn không nghĩ đi truy cứu quá nhiều, chỉ có về sau đem nàng câu ở chính mình bên người, hắn mới có thể vớt phẳng nàng đau xót. Manh mối, đi lên đi, ta biết ta thực xin lỗi ngươi, nhưng trời mưa đâu, một hồi làm ướt ngươi sẽ sinh bệnh. Chu Thành Nhụy không biết này nam nhân vì sao đột nhiên trở nên ôn hòa lên, nàng cảnh ban cho quét Phùng Nghị Viễn, đừng kêu đến như vậy ghê tởm. Manh mối không phải ngươi xứng kêu. Ta bệnh không bệnh quan ngươi cái gì. Ta không quen biết ngươi. Ngươi muốn lại ở chỗ này tao hợp lại ta, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Chu Thành Nhụy, ngươi có thể sinh khí, nhưng ngươi không thể ngược đãi chính mình. Chu Thành Nhụy lui về phía sau ba bước, mắt lạnh nhìn về phía Phùng Nghị Viễn, đừng ở chỗ này trang đa tình, ta ngược đãi chính mình, đó là chuyện của ta, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Phùng Nghị Viễn, là cái nam nhân liền chính mình tránh ra, đừng làm cho ta nhìn thấu ngươi là cái lặp lại tiểu nhân. Mắt thấy nước mưa làm ướt nàng tóc, Phùng Nghị Viễn tiến lên vài bước đem du y y lại gắn vào Chu Thành Nhụy trên đầu, đường náo, mưa thu dính ở trên người, gió thổi qua sẽ thấu cốt lạnh. Như vậy cái tiểu thân thể, thật muốn lại bị phong hàn, vậy có tội bị. Đối với tự cho là đúng nam nhân Chu Thành Nhụy tất nhiên là không thích, nàng trợn mắt giận nhìn, Phùng Nghị Viễn, nghe không hiểu tiếng người có phải hay không. Ở ta còn không có tức giận trước, cút cho ta. Thiếu ở chỗ này làm bộ làm tịch, ngươi không phải cho rằng, ta này một thôn cô không gả ngươi, liền gả không ra đi. Là, ta là thôn cô, trèo cao không thượng ngươi Trấn Quốc tướng quân phủ thiếu tướng quân, hiện giờ đã trả lại ngươi tự do, từ đâu ra cút cho ta nào đi. Chu Thành Nhụy từ cửa thành tiếu thôn cô biến thành hầu phủ tài nữ, hiện tại lại biến thành miệng lưỡi sắc bén, xuất khẩu đả thương người nữ tử, này vừa chuyển biến, làm Phùng Nghị Viễn càng ngày càng áy náy, hắn cho rằng hết thảy đều là hắn tội lỗi, là bởi vì hắn lui thân, nàng mới biến thành như vậy. Vũ càng rơi xuống càng lớn, dù y y cũng không lớn. Mắt thấy Chu Thành Nhụy một nửa quần áo đều mau ướt, Phùng Nghị Viễn biết lại nói cũng vô dụng, vì thế căn bản không chuẩn bị cùng nàng nhiều lời. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắn rôi tay nhanh chóng điểm nàng huyệt vị, bế lên người liền nhảy đi lên chuẩn bị lên ngựa. Chu Thành Nhụy thấy thế khó thở, chỉ là nàng toàn thân trừ bỏ miệng năng động ngoại, liền không bất luận cái gì địa phương. Hôn đàn, vung ta ra. Phùng Nghị Viễn thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, giống tuyên thệ, Chu Thành Nhụy, ngươi đừng vọng tưởng, ta Phùng Nghị Viễn tại đây thề, lúc này ta sẽ không buông ra ngươi, kiếp này ta đều sẽ không buông ra ngươi. Chu Thành Nhụy cảm thấy nhân sinh thật là buồn cười. Đương nàng nhận mệnh nhận hạ việc hôn nhân này, nhưng người nam nhân này lại chán ghét nàng, đem nàng coi làm giày rách không hề không do dự cấp ném. Đương hắn phát hiện hắn ném xuống chính là có giá trị đồ vật khi, hắn lại tưởng nhặt về tới. Trên đời nào có chuyện tốt đều làm hắn một người cấp chiếm. Chu Thành Nhụy có chính mình kiêu ngạo, liền tính nàng cũng biết trước mắt Phùng Nghị Viễn là cái không tồi đối tượng, nhưng là nàng kiên quyết sẽ không thuận hắn ý. Buông ra. Không bỏ. Buông ra. Phùng Nghị Viễn, ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng. Nếu ngươi còn xem như cái nam nhân, ngươi đem ta bung ra. Phùng Nghị Viễn không chỉ có không bỏ, còn ôm chặt lấy nàng, không bỏ không bỏ vĩnh viễn không bỏ, muốn ta bung ra ngươi, trừ phi ta chết. Đối với ta có phải hay không cái nam nhân, manh mối, ngươi yên tâm cả đời này, chỉ có ngươi có thể kiểm nghiệm. Như vậy vô lại nam nhân tức khắc làm Chu Thành Nhụy thất khiếu bốc khói, nàng bạo khẩu, Phùng Nghị Viễn, ngươi không biết xấu hổ. Ta muốn giết ngươi. Thêm vào bookmark, phương tiện đọc. Thứ 801 chương đại tướng quân truy thê 21. Chương sai lầm, điểm này cử báo, miễn đăng ký. Quả thực vẫn là cái hài từ đâu, một chịu ủy khuất đã kêu nương. Bài đủ tìm tòi cầu vồng văn học võng. Nhìn khuôn mặt nhỏ thượng nước mắt ào ào hạ, Phùng Nghị Viễn một trận xấu hổ cùng áy náy. Hắn buông lòng tay, nhẹ nhàng chỉ khởi Chu Thành Nhụy trên mặt có nước mắt, hống nàng, đừng khóc, ngươi nếu là không đánh ta mặt, vậy cho ngươi đánh hảo, chỉ cần ngươi không khóc, ngươi muốn đánh nhiều ít hạ đều được. Chu Thành Nhụy nghe vậy hai mắt đấm lệ nhìn hắn, hoán hận nói, Phùng Nghị Viễn, ta hận ngươi. Ta chán ghét ngươi. Ngươi cái này đại phôi đản. Phùng Nghị Viễn chưa từng có ứng phó quá nữ tử, chỉ là hắn dựa vào chính mình bản tâm, mạnh mẽ đem Chu Thành Nhụy mặt chuyển qua đi nghiêm túc nói, manh mối, ta biết ngươi hận ta, chính là ta tình nguyện bị ngươi hận, cũng không muốn cả đời này nhìn không tới ngươi. Ngươi sẽ không biết, lần đầu tiên ở cửa thành nhìn đến ngươi ngọt ngào cười, ta liền có muốn nghe được ngươi là ai xúc động. Chính là tưởng tượng đến chính mình việc hôn nhân còn không có xử lý tốt, cho nên ta nhịn xuống, ta chưa bao giờ là một cái không phụ trách người. Ta biết ta chính mình là cái ngu xuẩn, một cái tự cho là đúng ngu xuẩn. Ta hận ta chính mình tự cho là đúng, đương ngày đó ở hầu phủ biết nàng chính là ngươi khi, ta cảm thấy thiên đều sụp, nguyên lai lòng ta nghĩ cái kia hái thuốc cô nương, thế nhưng là ta mới vừa từ hôn vị hôn thê. Ngươi sẽ không biết, lúc ấy ta muốn giết ta chính mình. Chính là ta sẽ không tự sát, ta không làm loại này nạo loại. Ta sai rồi theo ta từ chính mình tới đền bù, Chu Thành Nhụy ta Phùng Nghị Viễn quyết định lại theo đuổi ngươi. Cuộc đời này phi ngươi không cưới. Nghe xong Phùng Nghị Viễn này phiên thổ lộ nói, Chu Thành Nhụy lại bình tĩnh lại, trong mắt lạnh băng tức khắc làm không khí nghi tụ, nàng nhìn Phùng Nghị Viễn từng câu từng chữ nói, Phùng Nghị Viễn, ta mặc kệ ngươi tưởng như thế nào, ta cũng mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, đều không liên quan chuyện của ta. Ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, cả đời này, ta Chu Thành Nhụy thôn này cô, ta quyết sẽ không. Ân. Ân. Sống 21 năm Phùng Nghị Viễn đây là lần đầu tiên hôn nữ nhân, hắn ở biên quan thời điểm, bọn họ này đó tướng lãnh đều có chuyên nghiệp quân kỹ cung bọn họ phát tiết. Chính là, hắn lại làm không được. Phùng gia gia quy làm Phùng gia con cháu từ nhỏ liền giữ mình trong sạch, Phùng Nghị Viễn biết khi đó hắn ở biên quan liền tính ngủ quân kỹ mới kêu bình thường, chính là hắn chính là cho rằng như vậy dơ nữ nhân, hơn nữa là hoàn toàn không có cảm tình nữ nhân, làm hắn cảm thấy áp đi lên sẽ ghê tởm. Hiện tại hắn minh bạch, sở dĩ vẫn luôn kháng cự Chu gia việc hôn nhân, đó là bởi vì hắn cũng không phải để ý cái gì địa vị, mà là hắn không biết nàng sẽ là hắn đời này thất hắn hồn người. Lưỡi gian thơm ngọt từng trận truyền vào đại não, Phùng Nghị Viễn mặc kệ Chu Thành Nhụy như thế chụp đánh, hắn chính là không buông ra nàng. Thẳng đến hai người thở hồng hộc, một cái bàn tay vang ở trên mặt lúc sau, Phùng Nghị Viễn nhìn chằm chằm Chu Thành Nhụy, manh mối, nếu ngươi muốn đánh, chỉ lo xuống tay. Chính là ta không được ngươi thể không gả cho ta. Nếu ngươi dám nói bậy, ta liền hôn ngươi. Ta trước kia sai rồi, ta sẽ sửa, nhưng là ta đã nói rồi, muốn cho ta từ bỏ ngươi, trừ phi ta chết. Nếu không, ngươi đời này chính là ta người. Hiện tại tới nói lời này, còn có ý tứ sao? Chu Thành Nhụy nhìn chính mình ẩn ẩn phát đau lòng bàn tay, tức khắc nhắm mắt lại, giống cái người chết giống nhau, yên lặng chảy nước mắt. Thấy phòng trong không có động tĩnh, Phùng Xuân mới dám lên tiếng, tướng quân, nước ấm cùng chậu than tới. Phùng Nghị Viễn chạy nhanh đem Chu Thành Nhụy đặt ở hố thượng, tiếp nhận Phùng Xuân đưa qua thủy, sau đó chờ Phùng Hạ đem chậu than buông sau, ý bảo bọn họ đi ra ngoài cũng đóng cửa. Tới, trước rửa cái mặt, đem áo ngoài cởi ngủ một hồi, ta tới cấp ngươi nướng quần áo. Cái này tên khốn thế nhưng làm nàng làm cho đại nam nhân trước mặt cởi quần áo. Liền tính thoát áo ngoài, kia cũng không hợp quy củ. Chu Thành Nhụy nắm lên hố thượng gối đầu liền ném qua đi, tên khốn ngươi cái này tên khốn, ta liều mạng với ngươi. Nhìn đến Chu Thành Nhụy như thế kích động, Phùng Nghị Viễn ngây người, thực xin lỗi, manh mối, ta không có ý khác, chỉ là sợ ngươi đến phong hàn. Chu Thành Nhụy nơi nào sẽ nghe hắn giải thích, thét chói tai, Phùng Nghị Viễn ngươi cái này đại tên khốn, cút cho ta đi ra ngoài. Thấy nàng là thật sự sinh khí, Phùng Nghị Viễn lập tức ra bên ngoài chạy, manh mối ngươi đừng nóng giận, ta đây liền đi ra ngoài. Chính ngươi sửa sang lại một chút. Nhìn từ trong phòng chật vật trốn đi chủ tử, Phùng Xuân Phùng Hạ đỉnh đầu tam đàn quạ đen đều bay qua, chính mình chủ tử khi nào biến thành một cái hèn nhát. Chu Thành Nhụy thét chói thai đưa tới không ít quân tốt, Phùng Nghị Viễn nhìn đến một đám trâu đầu ghé thai thuộc hạ sau, mặt trầm xuống, nhìn cái gì mà nhìn. Không thấy quá nam nhân hống tức phụ không thành. Muốn xem chính mình về nhà hống tức phụ đi. Chủ tử này nói dối không đỏ mặt bộ dáng làm Phùng Xuân hai người bội phục vạn phần. Tức phụ. Đó là hắn tức phụ. Không đối đó là hắn trước kia vị hôn thê thôi. Mấy ngày trước muốn chết muốn sống muốn xuất ra muốn từ hôn. Lúc này mới mấy ngày à, người này lại muốn chết muốn sống không biết xấu hổ kêu lên tức phụ. Muốn cho hai người chỉ định trên đời này ra mặt dày nhất người, bọn họ cho rằng phi hắn chủ tử mặc trúc. Phùng Xuân biết nội tình đương nhiên sẽ thực trơ chén chính mình chủ tử hành vi. Chính là những cái đó quân tốt đây là hồi thứ hai thấy chính mình cấp trên, nào biết đâu rằng bên trong nào rượu. Nghe nói là tương lai cấp trên phu nhân, lập tức có người cẩn thận hỏi, tướng quân, muốn hay không cấp phu nhân làm điểm ăn vặt tới. Phùng Nghị Viễn vẻ mặt hồ nghi, trong quân có cái gì ăn ngon. Nếu có tinh tế chút thức ăn, làm thượng một ít đưa lại đây. Thấy chính mình mông ngựa lập tức liền chụp đúng rồi, cái này thị vệ lập tức nói, tiểu nhân lập tức liền đi xem, nhất định làm phòng bếp làm điểm ăn ngon tới cấp phu nhân áp áp kinh. Phùng Xuân thấy Phùng Nghị Viễn toàn thân cũng là, hôm nay lãnh một hồi khẳng định đến phong hàn, vì thế hắn thật cẩn thận nói, tướng quân, ngài muốn hay không đến lưu tướng quân trong phòng đổi kiện quần áo. Nghe thế sao nhắc tới, Phùng Nghị Viễn mới cảm giác có điểm lạnh, hắn quét Phùng Xuân liếc mắt một cái, lại chỉ huy Phùng Hạ, đi đánh bùn nước cấm tới, sau đó đi trên lưng ngựa nội trong túi đem ra quần áo đưa vào tới. Phùng Hạ lập tức đi, chỉ chốc lát nước cấm cùng quần áo đều đưa lên tới, hắn lập tức lại đi phòng bếp. Phùng Xuân có điểm ủy khuất. Ta nào đắc tội chủ tử? Hắn như thế nào như vậy xem ta? Phùng Hạ giật nhẹ ra mặt, chủ tử khẳng định là cho rằng ngươi quá gà mẹ. Chờ Phùng Nghị Viễn ra tới, hắn tưởng lại tiến chính mình nhà ở khi, tức khắc phát hiện môn bị xuyên. Gõ nửa ngày môn, phòng trong cũng không có thanh âm. Phùng Nghị Viễn đối Chu Thành Nhụy tiểu tính tình, có điểm dở khóc dở cười, nhẹ hống, manh mối, ngươi mở cửa, ta làm người làm điểm đồ ăn tới, ngươi ra tới tiếp đi vào ăn chút. Hống hơn nửa ngày phòng trong cũng chưa người ứng. Phùng Nghị Viễn khẩn trương, Phùng Xuân, lấy đầu tới. Phùng Xuân nghe vậy lập tức đi lấy tới đầu cũng đem môn mở ra, đương Phùng Nghị Viễn nhìn đến ngã vào hố biên Chu Thành Nhụy khi, nóng vội đến nhảy ra tới, manh mối, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi đừng làm ta sợ. Phùng Xuân Phùng Hạ trước nay chưa từng nghe qua chủ tử như thế vội vàng, Phùng Hạ chạy tiến vào, chỉ huy Phùng Xuân, mau đi kêu quân y về tới. Thêm vào bức mạc, phương tiện đọc. Thứ 800 lẻ loi nhị trương đại tướng quân truy thê 22. Chương sai lầm. Điểm này cử báo, miễn đăng ký. Quân y gì không dám nhìn hố người trên, Tiểu Tâm cẩn thận đem hảo mạch mới nói, hồi tướng quân, phu nhân nàng phong hàn, này một hồi có thể là mệt mỏi mới đưa đến hôn mê, không nhiều lắm vấn đề. Cầu vồng văn học võng, một đường có ngươi, bất quá, ta xem phu nhân nàng phong hàn có điểm lợi hại, buổi tối còn có khả năng sốt cao, thuộc hạ này liền đi hạ dược. Nghe nói chỉ là nhân phong hàn mà hôn mê, Phùng Nghị Viễn huy quần tay, đi xuống đi, phân phó nhà bếp nấu điểm thanh cháo, làm nàng một hồi lên ăn uống dược. Quân y thì chạy nhanh lên tiếng đi xuống, bất quá trong lòng có điểm nghi vấn, tướng quân nói đây là tướng quân phu nhân, chỉ là này vẫn là cái cô nương đâu, như thế nào liền thành phu nhân đâu. Mặc kệ có bao nhiêu hoài nghi, nhưng quân y thì cũng mặc kệ hỏi càng không dám nói, thành thành thật thật đi tất thực hiện chính mình trước trách đi. Phùng Nghị Viễn làm Phùng Xuân một lần nữa đánh tới nước ấm, chính mình thân thủ Ninh Miên khăn đem khuôn mặt nhỏ lau khô. Nhìn hôn mê khuôn mặt nhỏ có vẻ ích thêm tái nhợt, Phùng Nghị Viễn có điểm hối hận đem người cấp bức nóng nảy. Xem ra, chính mình quá nóng nảy, bằng không nàng như thế nào sẽ sinh bệnh. Phùng Nghị Viễn ngồi ở hố trước nắm Chu Thành Nhụy tay nhỏ ấy này nói, manh mối, đừng trách ta. Là ta chính mình sợ hãi thời gian kéo dài quá, sợ hãi ta không nắm chắc cơ hội tốt, ngươi gả cho người khác. Trước kia đều là ta không đúng, ta cùng ngươi thừa nhận sai lầm. Chỉ cần ngươi nguyện ý gả cho ta, thành thân về sau mặc kệ ngươi muốn đánh muốn mắng ta đều sẽ không đánh trả, biết không? Đừng gả cho người khác, từ nhỏ ta liền chỉ biết học tập luyện võ, không muốn trở về thành thân, kia cũng là vì chưa bao giờ biết ngươi như vậy khả nhân, thực xin lỗi, ta sai rồi, tha thứ ta một hồi, liền như vậy một hồi, biết không? Phòng trong thanh âm rất thấp, nhưng Phùng Xuân người biết võ xuất thân, phòng trong thanh âm vẫn là nghe đến rõ ràng, chính mình chủ tử đây là bất động tình không biết tình, vừa động tình ngay cả chính mình cũng không biết đông tây nam bắc. Vì chủ tử hạnh phúc, càng vì về sau bọn họ bốn cái có ngày lành quá, Phùng Xuân chỉ phải khẩn cầu, Chu cô nương, gả cho ta chủ tử đi, hắn là cái thật nam nhân. Ở Chu Thành Nhụy nửa tỉnh nửa mê chi gian, Phùng Nghị Viễn hống nàng uống trước xương cơm, sau đó lại uống thuốc, mới đứng dậy, Phùng Xuân, đi chuẩn bị xe ngựa, ta phải về thành. Phùng Xuân lập tức theo tiếng, chủ tử, tất cả đều chuẩn bị tốt, ta ở bên trong xe ngựa lót thượng đệm giường, chủ tử đem Chu cô nương bế lên xe ngựa đi. Phùng Nghị Viễn nghe tiếng lập tức phản hồi, hắn trước đem Chu Thành Nhụy nướng làm quần áo cho nàng mặc vào, tuy rằng ăn mặc luống cuống tay chân, nhưng cuối cùng cho nàng mặc xong rồi. Chờ Phùng Xuân đem thảo dược cũng phóng lên xe ngựa sau, Phùng Nghị Viễn mới ôm Chu Thành Nhụy lên xe ngựa, chỉ là hắn vẫn chưa đem người phóng ngựa trên xe, mà là cùng chăn liền đem nàng ôm vào trong ngực, bởi vì lộ không tốt, lót như vậy một chút hắn sợ chấn nàng. Xuất phát. Thẩm Lăng đến đuổi tới Phùng gia khi, bắt lấy Phùng Nghị Viễn cổ áo, "Phùng Nghị Viễn, ngươi tên khốn. Ngươi cũng dám khi dễ ta biểu tỷ, ta chết chắc rồi." "A đến, thực xin lỗi, ta..." Thẩm Lăng đến cùng Chu gia tỷ đệ đó là so thân huynh đệ quan hệ còn muốn thân, Phùng Nghị Viễn cũng dám đem chính mình biểu tỷ trực tiếp mang tiến Phùng gia, cái này làm cho hắn có một loại muốn giết người xúc động, mặc kệ Phùng Nghị Viễn như thế nào xin lỗi, hắn chính là không buông tha, không cần cùng ta nói xin lỗi. "Ngươi quá mức, ta muốn nói cho cha ta, làm hắn tới thu thập ngươi." "Chuẩn xe ngựa, ta muốn mang nàng đi." Đối mặt giận không thể kiệt tiểu biểu đệ, Phùng Nghị Viễn nói hết lời hay, vẫn là không có thể đem hắn cấp nuốt phẳng, thế nào cũng phải mang đi Chu Thành Nhụy không thể, làm hắn thật sự bất đắc dĩ. Nhưng Phùng Nghị Viễn biết, hắn hiện giờ đi tới này một bước, nếu thật làm người dẫn người đem Chu Thành Nhụy cấp mang đi, chỉ sợ hắn về sau rốt cuộc tìm không thấy người. Chu Thành Nhụy là tử đàn đại sư đệ tử ký danh, nàng nếu muốn né tránh chính mình, chỉ sợ muốn tìm được nàng, không phải 1-2 năm. Chính là Phùng Nghị Viễn biết chính mình tâm. Hiện tại hắn vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ được buông tay làm nàng rời đi. Hai huynh đệ đang ở lôi kéo gian, ngoài cửa Phùng Xuân ở bẩm báo, chủ tử, lao tướng quân tới. Được nghe là Phùng lao tướng quân tới, Thẩm Lăng đến đảo không hề náo loạn. Hai người tới rồi ra ngoài, Thẩm Lăng đến đối với Phùng lao tướng quân làm thi lễ, a đến gặp qua gì ông ngoại. Phùng lao tướng quân duỗi tay đem Thẩm Lăng đến văn khởi, lại xoay người bá một tiếng, một cái tát đánh vào Phùng Nghị Viễn trên mặt. Tổ phụ Phùng Nghị Viễn vô về mặt, bùm một tiếng quỳ xuống. Súc sinh, ta bạch bạch dạy dỗ ngươi 20 năm, thế nhưng làm ra bực này thấp hèn cường đạo thủ đoạn tới. Ta Phùng gia ra như vậy con cháu, mất hết ta Phùng gia tổ tông mặt. Ta vốn tưởng rằng, ngươi đã thành nhân, nào biết thế nhưng trở nên càng lăn lộn. Ta xem này quân chức ngươi cũng không cần gánh chịu, bởi vì ngươi còn chưa đủ tư cách. Lao tướng quân thế nhưng muốn hạ tam biểu ca trước. Thẩm Lăng đến tuy rằng sinh khí, chính là hắn cũng không có muốn cho Phùng Nghị Viễn bãi quan. Rốt cuộc hắn chức vị là ở trên chiến trường một đao một thương đánh ra tới, vì thằng trước, trên người có bao nhiêu vết thương, chỉ sợ liền chính hắn cũng không biết. Gì ông ngoại? Thấy Thẩm Lăng đến yêu cầu tình, Phùng lao tướng quân ngừng, a đến, ngươi đừng vì hắn cầu tình, hắn như vậy hốn, đến trong quân xác định vững chắc muốn xảy ra chuyện. Cùng với làm hắn đi hại người khác, không bằng làm ta phế đi hắn. Gia pháp hầu hạ. Biết được viện này xảy ra chuyện, Phùng Lao Phu Nhân cùng Phùng Phu Nhân nghe vậy đều chạy tới, biết rõ ràng Phùng Nghị Viễn làm những chuyện như vậy, đều mắng to hắn hồ nháo. Thấy Phùng Lao tướng quân là thật sự khí, đương tổ mẫu cùng đương mẫu thân người, cũng không vì hắn cầu tình, trực tiếp làm người đưa lên roi ra. Phùng Nghị Viễn cởi hết thượng thân quỳ gối đường trước, tổ phụ, thỉnh động thủ đi. Ta biết là ta lỗ mãng, đem manh mối cấp sợ hãi, chính là ta không hối hận, ta không hối hận ta hôm nay hành động, ta muốn cưới nàng, đời này cũng chỉ cưới nàng một cái, liền tính ngươi đem ta đánh chết, ta cũng sẽ không thừa nhận ta hôm nay sai. Người xấu ra cô nương thanh danh, đó là xuất sinh hành vi. Phùng Lao tướng quân thấy tôn tử còn không thanh tỉnh, phảng phất không thấy được hắn trên lưng mãn bối vết thương, phất tay liền chịu đi lên, bá một tiếng, một cái thật dài vết máu, sợ tới mức Phùng Lao phu nhân cùng Phùng phu nhân hét lên. Đừng đánh, Lao tướng quân, ngài đừng đánh. Chu Thành Nhụy vừa tỉnh tới liền nghe được Phùng Lao tướng quân ở rít gào, nàng buồn không nghĩ lý, cảm thấy Phùng Nghị Viễn nên đã chịu giáo huấn. Chỉ là đương nàng nhìn đến kia vết máu lại đắp lên kia mãn bối vết thương khi, rốt cuộc vô pháp nhịn xuống đi. Chờ Chu Thành Nhụy kêu dừng tay khi, Phùng Lao tướng quân đã vứt ra tới năm tiền, tức khắc Phùng Nghị Viễn trên lưng máu tươi trường lưu. Chu cô nương, lão phu giáo tôn vô năng, thỉnh cô nương tha thứ. Hôm nay hắn cũng dám làm hạ như thế sai sự, hư cô nương thanh danh, ta dung không được hắn. Chu cô nương, ngươi không cần không đành lòng, hắn dám làm loại chuyện xấu, nên biết kết quả. Lao tướng quân, tính, ta không so đo. Ta hiện tại liền đi, hôm nay sự làm đương không có phát sinh quá đi. Không cần. Manh mối không cần đi, ta nguyện ý bị phạt. Vừa nghe Chu Thành Nhụy phải đi, Phùng Nghị Viễn nơi nào còn nhớ rõ chính mình đâu, tiến lên liền cả người. Thêm vào bookmark, phương tiện đọc. Thứ 800 loi tam trương đại tướng quân truy thê 23. Chương sai lầm, điểm này cử báo, miễn đăng ký. Phùng Lao tướng quân không phải giả sinh khí, mà là thật sinh khí, chính mình tôn tử làm ra bực này vũ cô nương thanh danh sự, cái này làm cho hắn cái này tranh tranh thiết hán tử như thế nào cũng chịu không nổi. Phùng gia từ trước đến nay này đây đỉnh đỉnh nam nhi tự cho mình là, từ tổ tiên khởi liền không có loại này không nên thân hậu bối, chỉ cần vừa nhớ tới tự nhận là nhất có tiền đồ tôn tử, sở làm này hôn chứng sự, Lao tướng quân cảm thấy tổ tông mặt mũi đều cấp tôn tử mất hết, cái này tay liền không nhẹ. Chu Thành Nhụy từ nhỏ ở một cái hòa thuận trong nhà lớn lên, cha mẹ ôn hòa, huynh đệ tỷ muội hữu ái, nàng nơi nào gặp qua như vậy giáo dục hình ảnh. Thấy tình cảnh này, tức khắc nàng khóc. Bùng quý gối Lao tướng quân trước mặt, Lao tướng quân đừng đánh, thật sự đừng đánh, ngươi xem hắn một thân vết thương, cầu xin ngươi đừng đánh. Hai tử, ngươi đừng mềm lòng, này hôn trướng không chịu đến giáo huấn, sẽ đem ta lão Phùng ra áo trong đều ném xuống. Lao tướng quân lại là một roi. Manh mối, ta chịu được, không chết được. Không cần vì ta khổ sở, càng không cần đau lòng ta, này hết thể ta nên chịu. Chỉ cần ngươi đáp ứng gả cho ta, ta nguyện ý làm tổ phụ giáo huấn đến vừa lòng mới thôi. Lao tướng quân, không cần lại đánh tiên tiên thiện khởi huyết, làm Chu Thành Nhụy tâm nhanh chóng run rẩy. Thẩm Lăng đến từ nhỏ cùng Phùng Nghị Viễn liền trô đến tương đối hảo, tuy rằng hai cái tuổi kém năm đại, nhưng Phùng Nghị Viễn từ nhỏ liền phi thường nghĩa khí, đối thượng hắn tâm huynh đệ đều thực chiếu cố. Đây cũng là hắn bên người sẽ có nhiều như vậy sinh khí huynh đệ nguyên nhân. Nhìn đến tình cảnh này, hắn cũng cảm thấy không sai biệt lắm, hơn nữa hắn cho rằng này tam biểu ca là thiệt tình hối. Tuy rằng hắn cũng không vừa lòng đem biểu tỷ gả cho hắn, chính là Thẩm Lăng đến rõ ràng, chính mình biểu tỷ muốn nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly tâm nguyện, chỉ sợ cũng chỉ có này biểu ca mới có thể cho nổi. Nghĩ vậy Thẩm Lăng đến cũng quỳ xuống, thỉnh gì ngoại tổ tha biểu ca đi. Biểu tỷ, ngươi liền tin biểu ca lần này. Hắn tuy rằng trước kia đã làm sai chuyện, nhưng ngươi không phải thường xuyên nói, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Ta cùng với tam biểu ca chỗ đến thời gian trường, hắn phẩm tính ta tin tưởng. Có lẽ hắn thật sự ăn năn. Ô ô ô, ta không biết, ta thật sự không biết. Lao tướng quân nhìn khóc ngã xuống đất Chu Thành Uy, sắc mặt xanh mét ném roi hỏi, hôn trướng. Về sau ngươi còn có làm hay không loại này ác sự? Phùng Nghị Viễn phun ra khẩu máu tươi nhìn Chu Thành Uy từng câu từng chữ, đối người khác ta sẽ không. Chính là đối manh mối, ta vĩnh viễn sẽ không từ bỏ. Đời này, ta chỉ cần nàng chỉ ái nàng. Phùng Nghị Viễn rơi xuống đất có thanh lời thề, ở đây người đều chấn động, đứa nhỏ này thật tài. Phùng gia người tin tưởng, nhưng Chu Thành Nhụy lại không tin, tha thứ hắn lần này là một chuyện, tin tưởng hắn nói lại là một chuyện. Nàng không tin thế giới có chuyện như vậy, mới như vậy ngắn ngủi thời gian, Phùng Nghị Viễn có thể từ chán ghét đến nàng muốn mệnh, lập tức chuyển biến thành ái đến nàng liền mệnh cũng có thể không cần. Nương nói qua, trên đời nhất kiến trung tình không đáng tin, không có trải qua quá suy sụp cảm tình cũng không có khả năng lâu dài. Nếu là ở từ hôn trước kia, Phùng Nghị Viễn là ở nhà người bức bách hạ cùng nàng thành thân, Chu Thành Nhụy biết chính mình có thể nhịn được, bởi vì liền tính như vậy gả cho, nàng cũng chỉ bất quá đổi cái địa phương sinh hoạt mà thôi. Nhưng hôm nay chính mình thật muốn đáp ứng rồi hắn, nàng biết nàng hôm nay sẽ mềm lòng, về sau cũng đồng dạng sẽ mềm lòng. Chu Thành Nhụy cấp Phùng Lao tướng quân dập đầu lạy ba cái, cung kính thỉnh cầu, Lao tướng quân, thỉnh dơ cao đánh khẽ tha thiếu tướng quân, tuy rằng hắn khinh bạc ta, chính là ta lại không thể làm một cái giường cột nước nhà cứ như vậy làm ta làm hỏng. Phùng công tử, ngươi cũng đừng nhiều lời. Ta nương nói cho ta, không cần đi tin tưởng bất luận cái gì nam nhân lời thề, bởi vì lời thề có khi quá mức tái nhợt. Ta không phải không tin ngươi lúc này đối ta tình yêu, nhưng ngươi có thể từ chán ghét ta trong nháy mắt chuyển vì ái mộ ta, ta tin tưởng giả lấy thời gian, ngươi giống nhau có thể lại lần nữa chán ghét ta. Gả ngươi việc, ta không nghĩ đáp ứng ngươi, bởi vì ta không tin ta chính mình, cũng không tin ngươi cảm tình. Manh mối, cầu ngươi. Chu Thành Nhụy ngẩng đầu lau đi nước mắt xua xua tay, Phùng công tử, không cần nói thêm cái gì, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Xem ở Lao tướng quân, lão phu nhân mặt mũi thượng, ta đáp ứng ngươi, cấp lẫn nhau một năm thời gian. Nếu một năm sau ngươi trong lòng vẫn là cảm thấy phi ta không thể, mà ta cũng tin ngươi là thiệt tình, khi đó chúng ta lại đến bàn chuyện cưới hỏi đi. À đến, chúng ta đi thôi. Nhìn như thế chật vật Phùng Nghị Viễn, Thẩm Lăng đến hạnh thai gây hỏa nói thanh, ngươi xứng đáng. Phùng Nghị Viễn phảng phất không nghe được Thẩm Lăng đến nói, nhìn chằm chằm vào phải đi Chu Thành Nhụy còn muốn nói cái gì, chỉ là Chu Thành Nhụy biểu tình rõ ràng nói cho hắn, nói cái gì cũng vô dụng, thật sâu nhìn chằm chằm thân ảnh của nàng nháy mắt cũng không nháy mắt. Mắt thấy Chu Thành Nhụy liền phải ra cửa, thật sự không cam lòng, hắn vẫn là nói một câu, manh mối, ta Phùng Nghị Viễn không thể, ta chỉ nói cho ngươi, mặc kệ nhiều ít năm, ta như cũ sẽ là hiện tại này trái tim. Hảo, nếu ngươi nói phải cho ngươi một năm, như vậy ta liền nghe ngươi. Bất quá, ta hy vọng ngươi về sau không cần né tránh ta, làm ta biết ngươi mạnh khỏe là được. Vì sao đưa ra điểm này, đó là bởi vì Phùng Nghị Viễn biết, hắn có quá nhiều đối thủ. Nếu gặp người cũng không thấy, hắn sợ nàng quên hắn. Chu Thành Nhụy suy tư hồi lâu cuối cùng nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là thật sâu nhìn chằm chằm Phùng Nghị Viễn, xoay người ra cửa. Tuy rằng tin tưởng là một chuyện, chính là uy hiếp lại là một chuyện, Thẩm Lăng đến phòng lên mắt thấy Phùng Nghị Viễn, cử cử nắm tay, lần tới ngươi còn muốn làm bậy, ta sẽ không lý ngươi. Tuy rằng cả người đều ở đau, chính là Phùng Nghị Viễn lại cười, chính mình này nửa cái đồ đệ, đây là tán thành hắn. Rõ ràng là một hồi hảo hảo việc hôn nhân, lại làm cái này hồn tiểu tử lộng cái lung tung rối loạn, Phùng Lao tướng quân khí không chỗ giải, hướng tới trên mặt đất bỗng nhiên vùng, một trận bụi đất cuốn lên vẻ mặt hận sắt không thành thép chỉ vào trên mặt đất Phùng Nghị Viễn mắng to, bất ức đồ vật, liền truy cái tức phụ bản lĩnh đều không có, ngươi thật ném ta lão Phùng ra mặt. Còn chưa cút trở về cho ta thượng dược, nếu không sang năm ngươi liền nhìn Chu cô nương gả cho người khác. Phùng Lao phu nhân biết chính mình lão ra lời này hàm nghĩa, hắn đây là nhận này Chu gia cô nương đương cháu dâu. Một thế hệ hảo chủ mẫu ban ơn cho tam đại người, chính mình con dâu cũng chính là này đại tôn tử mẹ ruột tính tình quá mức mềm mại, tuy rằng làm người ôn hòa, lại đảm đương một cái chủ mẫu tư cách còn kém chút. Này Chu cô nương nhìn như mảnh mai, lại là cương nhu cũng tế tính tình, dưới tình huống như vậy, giống nhau cô nương chỉ sợ đã sớm đỉnh không được đáp ứng gả cho, chính là nàng không ngừng thanh tỉnh, lại còn có rất bình tĩnh, Phùng gia xác thật yêu cầu một cái như vậy tương lai thiếu chủ mẫu. Phùng lão phu nhân đỡ lấy giận cực lao tướng quân, lao ra, hài tử sao là nếu không đoạn giáo dục mới có thể tiến bộ, rốt cuộc A Viễn mới 21 tuổi, người trẻ tuổi luôn có tưởng không chu toàn thời điểm. Hảo, đừng tức giận, người cũng giáo dục, Chu cô nương cũng đáp ứng cấp Sa Nhi một cái cơ hội, chờ tiểu tử này thương hảo, ngươi lại chậm rãi giáo đi, bằng không ngươi xem trọng cháu dâu liền thật bị người khác đoạt đi rồi. Phùng lao tướng quân cả đời này nhất sủng người chính là này lao thê, nghe được nàng như vậy minh bạch chính mình tâm ý, cảm thán nói, ai, đứa nhỏ này khi nào mới có thể chân chính lớn lên? Khi nào mới có thể làm ta thật sự không nhọc lòng nha? Phùng lao phu nhân đỡ Phùng lao tướng quân vừa đi vừa cười, hắc hắc hắc, ngươi lão già này, hài tử lại đại ngươi cũng sẽ không nhọc lòng, ngươi này trời sinh làm lụng vất vả mệnh, cũng đừng oán a. Lại nói, Sa Nhi là hồn điểm, nhưng ở hắn như vậy tuổi người bên trong, hắn lại là người xuất sắc. Chỉ là ta cảm thấy hắn này trận đánh nha, đáng giá. Nếu không phải này trận đánh, Chu cô nương làm sao lại liếc hắn một cái. Phùng lao tướng quân đột nhiên không khí, vẫn là ta phu nhân nghĩ đến minh bạch. Đối, này đánh đến thật tốt quá. Ha ha ha. Phu nhân, chạy nhanh đi chuẩn bị tân xính lễ, sang năm ta cháu dâu liền phải vào cửa. Thêm vào bookmark, phương tiện đọc. Thứ 804 chương đại tướng quân truy thê 24. Chương sai lầm, điểm này cử báo, miễn đăng ký. Thấy lao tướng quân thấy, Phùng Xuân, Phùng Đông muốn tiến lên đỡ Phùng Nghị Viễn vào phòng, hắn xua xua tay, một bên đi, ra không như vậy nhược. Huyền Huyễn nhà. Nhi tử bị đến ra chóc thịt bong, Phùng phu nhân tự nhiên đau lòng. Chỉ là nhi tử này chết quật tính tình, làm nàng thật sự bất đắc dĩ, còn quật cái gì quật. Nếu không phải ngươi này quật tính tình, nơi nào sẽ có hôm nay khí chịu. Phùng Nghị Viễn lại nết miệng cười, nương, nếu không đau lúc này đây, ta vĩnh viễn sẽ không thể hội các trưởng bối vì ta làm những chuyện như vậy. Ngài yên tâm, về sau nhi tử sẽ không lại quật. Phùng phu nhân bất đắc dĩ nói thành, chạy nhanh đi vào cho ta nằm bò, làm Phùng Thu đi thỉnh ngựa y y đi không có. Nháy mắt có đại quản gia đáp lời, hồi phu nhân nói, Vương Thái y y tới. Chu Thành Nhụy cùng Thẩm Lăng đến ra Phùng phủ, Thẩm Lăng đến phi làm nàng đi Thẩm phủ, chính là nàng không đáp ứng, biểu đệ, ta bộ dáng này làm cứu cứu đã biết hắn nhất định sinh khí. Thẩm Lăng đến nhún nhún vai, thì tính sao? Khiến cho phụ hầu hắn lại hảo hảo giáo huấn biểu ca một phen, đỡ phải ngươi về sau bị khinh bỉ. Cái gì nàng về sau bị khinh bỉ a? Chu Thành Nhụy mặt đỏ lên, biểu đệ, ta tuy rằng cấp ra một năm chi kỳ, chẳng qua là muốn cho hắn suy nghĩ cẩn thận, ta cũng không phải là đáp ứng gả hắn. Thẩm Lăng đến lại quay đầu nghiêm túc nói, biểu tỷ, tuy rằng lúc này tam biểu ca làm hồn chứng sự, chính là hắn người này chưa bao giờ nói dối, ta tin tưởng hắn thật là thích thượng ngươi. Biểu tỷ, ngươi không phải nói chỉ phải một người tâm, đầu bạc không xa nhau sao? Ngươi thả tin hắn một hồi. Chu Thành Nhụy lắc lắc đầu, biểu đệ, nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly, lời này tuy rằng chỉ có 10 cái tự, chính là lại dữ dội khó. Mẹ ta nói quá, cảm tình chỉ cần trải qua khảo nghiệm, mới chịu được kiểm nghiệm. Hắn chẳng qua là si ngốc thôi, thích một người nơi nào tới dễ dàng như vậy a? Thẩm Lăng đến không hiểu lắm này đó cảm tình sự, tuy rằng rất có nhân vi chính mình biểu ca nói vài câu, lại sẽ không khuyên. Đột nhiên hắn hưng phấn đi lên, biểu tỷ, nếu làm tam biểu ca biết, Trịnh Hiên Thừa thích ngươi, hắn sẽ thế nào? Ta tưởng hắn có thể hay không nổi điên. Trịnh Hiên Thừa. Dường như hôm nay người này danh vẫn luôn không từ đáy lòng toát ra. Chu Thành Nhụy lập tức lắc đầu, không thể, ta không thể làm như vậy, này đối Trịnh Hiên Thừa không công bằng. Tuy rằng ta còn không có suy nghĩ quá muốn hay không thích Trịnh Hiên Thừa, nhưng là ta tuyệt đối không thể thương tổn hắn. Thẩm Lăng đến lại phảng phất không nghe được giống nhau, trong mắt chuyển thượng mấy vòng lớn, cười gian túi đầu. Trần Bá ở ngoài thành 10 dặm bị không nhận được nhà mình tiểu thư trong lòng gấp đến độ muốn mệnh, thẳng nghe được có người tới thông chi, nói Chu Thành Nhụy đã trở lại, hắn mới vội vàng xe ngựa trở về. Nào biết vừa vào cửa rồi lại nói nhà mình tiểu thư bị Thẩm gia xe ngựa mang đi Thẩm phủ, chỉ là này không một canh giờ công phu, nhà mình tiểu thư lại phát ra sốt cao đã trở lại. Chỉ là đối mặt thế tử gia hắn không dám hỏi, thẳng đến Trịnh Thanh Dĩnh cho nàng đem mạch khai phương thuốc bắt dược sau, Trần Bá mới đi thỉnh tội. Chu Thành Nhụy biết hôm nay sự không thể trách Trần Bá, nàng vì thế đem hôm nay sự một năm một mười nói cho Trịnh Thanh Dĩnh nghe, tẩu tử, này có thể trách không được Trần Bá a. Trịnh Thanh Dĩnh vẻ mặt xanh mét, manh mối. Ngươi vì cái gì không cho thế tử ra đem việc này nói cho hầu ra. Này Phùng công tử cũng khinh người quá đáng. Vô duyên vô cớ liền nhân ta muội muội xuất thân thấp hèn chết sống muốn từ hôn, này thân mới lui mấy ngày. Hắn đây là bắt đầu cướp tân nhân không thành. Không được, ta một hồi nhất định làm ngươi ca đi bẩm báo hầu ra cứu cứu, người này không hảo hảo giáo huấn một chút, hắn còn tưởng rằng thiên hạ hắn là lao đại. Chu Thành Nhụy kéo kéo Trịnh Thanh Dĩnh ống tay áo, tẩu tẩu, hắn đã chịu giáo huấn, lao tướng quân suất đánh hắn 20 tiên. Cái gì? Người này bị 20 tiền cũng không nhận sai. Trịnh Thanh Dĩnh tức khắc cảm thấy phiền phức, manh mối, vậy ngươi thật sự chuẩn bị cho hắn một năm thời gian. Ngươi biết Hiên Thừa hắn đối với ngươi thực si tâm, nếu hắn biết việc này, thật sự sẽ rất khổ sở. Đối với Trịnh Hiên Thừa, thiếu nữ hư vinh là có, nhưng bởi vì nàng biết chính mình đính định sự thật, Chu Thành Nhụy không dám khởi loại này tâm tư, nhưng nàng lại sẽ không nói nàng không biết Trịnh Hiên Thừa thích nàng. Thực xin lỗi, tẩu tẩu. Vẫn luôn cho rằng Phùng gia sự không có khả năng giải quyết, cho nên ta chưa từng có dám đi thích một người. Trịnh Hiên Thừa thực hảo, ta biết, ta sở dĩ vẫn luôn lảng tránh hắn nguyên nhân, cũng chính là không nghĩ thương tổn hắn. Trịnh Thanh Dĩnh cũng biết, Phùng công tử tuy rằng hồn là hồn, nhưng từ gia thế, công, danh, tiền đồ các phương diện tới nói, hắn đều so với chính mình đường đệ cường. Trịnh gia tuy rằng không tồi, nhưng kia rốt cuộc không thể cùng kinh thành hoàng thân so sánh với. Chỉ có thể vì chính mình đường đệ huyền tích. Hắn kỳ thật cũng biết hắn tâm nguyện không có khả năng đạt thành. Trịnh Thanh Dĩnh vô tay, tẩu tẩu đã biết, ngươi yên tâm, Hiên Thừa hắn đang ở chuẩn bị sang năm xuân khuê, ngươi từ hôn sự hắn cũng không biết, ta sẽ không nói cho hắn. Chu Thành Nhụy đem mặt dán ở Trịnh Thanh Dĩnh mu bàn tay cảm tính nói, nếu là tiểu đệ cũng có thể cưới một cái giống tẩu tẩu như vậy thiện lương hào phóng nương tử, chúng ta đây người một nhà là có thể vẫn luôn hòa thuận ở chung. Phúc, nhà đồng đốc, tẩu tẩu hảo đến nào? Ngươi yên tâm. tiểu thúc hắn nương tử khẳng định sẽ so tẩu tẩu càng hiền huệ. Chỉ là về sau ngươi có tính toán gì không? Chu Thành Nhụy lắc đầu, ta cũng không biết, trước hết nghĩ tưởng lại nói. Phùng Lao tướng quân tức giận giáo huấn tôn tử thỉnh động ngự y y, nháy mắt đầy đầu văn võ đều đã biết, chỉ là không ai biết nguyên nhân. Chỉ có Tưởng Khánh Tùng cùng Lưu Tử Thanh nghe thấy cái này tin tức sau, hai người trước tiên chạy tới Phùng Phủ. Nhìn ghé vào trên giường mãn bối vết máu Phùng Nghị Viễn, Tưởng Khánh Tùng hoài nghi hỏi, lão đại, ngươi không phải đường trường liền trói lại ta tẩu tử nhập động phòng đi. Phùng Nghị Viễn nghe vậy tức khắc tức giận đến muốn ăn hắn, ngươi còn dám nói bậy, tiểu tâm ngày mai ta liền đi cùng thừa quốc công nói, ngươi nhìn chúng Liễu cô nương. Tưởng Khánh Tùng tuy rằng nhiều cùng Liễu Thiến Nhi nói qua nói mấy câu, nguyên bản cũng cảm thấy nàng có chút tư sắc, nạp cái thiếp còn kém không nhiều lắm. Bất quá biết là ngũ phẩm quan gia tiểu thư khi, hắn cảm thấy không phải quá hảo, vì thế nghỉ ngơi tâm tư. Chỉ là thấy được ngày đó Chu Thành Nụy sau, hắn ánh mắt nháy mắt để cao không ngừng một cái cấp bậc, tức khắc tức giận đến dậm chân, lao đại, tiểu đệ sai rồi, tiểu đệ sai rồi, là tiểu đệ tiểu nhân chi tâm độ lao đại quân tử hành trình. Ta cho ngươi bồi tội. Lưu Tử Thanh cảm thấy Tưởng Khánh Tùng chính là cái miệng tiện người, mỗi một hồi không chọc đến Phùng Nghị Viễn tức giận, hắn liền chưa từ bỏ ý định. A Tùng, ta cảm thấy ngươi đối kia Liễu cô nương ấn tượng không tồi đi. Vào thành ngày đó ta xem ngươi đối nàng cảm giác không tồi, vẫn luôn cùng nàng nói chuyện. 9 tháng 9 ở thẩm phủ, kia Liễu cô nương còn đối với ngươi cười đến như vậy ngọt, hẳn là thực vừa ý ngươi đâu. Tuy rằng ngũ phẩm quan cha vợ vị trí thấp điểm, nhưng giai nhân khó cầu A, ta cảm thấy A Viễn chủ ý này không tồi. Tức khắc Tưởng Khánh Tùng một tiếng quái kêu, Lưu Tử Thanh. Ngươi có phải hay không nhiều ngày không luyện cả người khó chịu? Lưu Tử Thanh ha hả thằng nhạc, muốn đánh, ngày mai đi doanh chúng ta hảo hảo thi đấu, hôm nay nhưng đừng quấy rầy A Viễn dưỡng thương. Huynh đệ chi gian hỏi hầu quá, Lưu Tử Thanh ngồi xuống hỏi, A Viễn, ngươi có tính toán gì không? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là chờ một năm về sau A? Ta nhưng nghe nói, Chu gia có một vị trước mắt đang ở Kinh Tùng Thư Viện đọc sách cử nhân thân thích, nghe nói hắn ngưỡng mộ tẩu tử thật lâu. Tưởng Khánh Tùng nháy mắt nhảy dựng lên, này sao được? Chờ một năm qua, này rau kim châm đều lạnh. A Viễn ngươi chịu đựng được sao? Chạy nhanh đi Chu phủ cầu hôn đi. Hắc hắc, có ý tứ thư viện, thực hương mãn viên, đầu bếp nữ xảo làm ruộng chỉ tác phẩm tiêu biểu giả cột buồm tử hoa quan điểm, như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm xóa bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục đọc ngôi cao. Thêm vào bookmark, phương tiện đọc. Thứ 805 chương đại tướng quân truy thê 25. Chương sai lầm, điểm này cử báo, miễn đăng ký. Đối mặt này vĩnh viễn trưởng không lớn huynh đệ, Lưu Tử xanh trắng hắn liếc mắt một cái, ngươi đây là tưởng đem A Viễn hại chết nột. Hắn muốn như vậy lỗ mãng đi cầu hôn, ngươi tin hay không sẽ bị Thẩm Hầu gia đánh cái chết khiếp. Nhắc tới khởi Thẩm Hầu gia, tức khắc Tưởng Khánh Tùng liền héo. Trong quân không người không biết, này Thẩm Hầu gia chính là cái bên vực người mình người. Trong kinh lại ai chẳng biết. Lúc ấy là Thẩm Hầu gia tự mình tới Phùng phủ lấy từ hôn thư. Hai huynh đệ ở trước giường mồm năm miệng mười ra chủ ý, Phùng Nghị Viễn trong lòng có chủ ý. Thẩm Hầu phủ thư phòng, Thẩm Thụy Dương mí mắt cũng không nâng, ngươi đây là chịu đòn nhận tội. Phùng Nghị Viễn thành thành thật thật nói, là. Thẩm Thụy Dương cười lạnh một tiếng, Thẩm Mộ thật không hiểu ngươi này công danh là như thế nào kiếm tới, hay là ngươi cho rằng đã làm sai chuyện nhận cái sai liền thành. Phùng Nghị Viễn thẳng tắp quỳ cũng không nhúc nhích, hồi hầu gia, thánh nhân có vân. Không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Cháu trai biết chính mình sai đến thái quá, chính là nếu sai rồi, nhất định phải có thừa nhận sai lầm dũng khí. Ta biết làm hôn chứng sự, nhưng là thỉnh biểu thúc tin cháu trai lần này. Thẩm Thụy Dương lạnh giọng quát hỏi, ngươi kêu ta như thế nào tin tưởng? Một người nam nhân đỉnh thiên lập địa, bổn ứng mọi việc đều vận trù với màn trướng bên trong, quyết thắng với ngàn dặm ở ngoài. Nhưng ngươi đâu? Chỉ bằng trong lòng về điểm này khí phách, trở lại kinh thành cái gì chuẩn bị cũng chưa làm. Liền mau mau tháo tháo lấy xuất ra áp chế tới từ hôn, ngươi còn coi như cái có tiền đồ người. Giống ngươi loại này lật lọng tiểu nhân, đừng nói ta sẽ không tin tưởng, nhà ta Thành Nhụy càng sẽ không tin tưởng. Cút đi. Phùng Nghị Viễn chẳng những không có lăn, ngược lại truyền lên roi dài, chất nhi uổng phí biểu thúc tâm ý, thỉnh biểu thúc giáo huấn. Thẩm Thụy Dương cũng không phải là cái nương tay người, hắn đoạt quá dài tiên híp mắt nhìn về phía Phùng Nghị Viễn, một khi đã như vậy, ta liền cấp manh mối xả giận. Phùng Nghị Viễn chẳng những không có sợ, hơn nữa nhanh chóng cởi xuống trên lưng trường kinh, tức khắc tân thương thêm vết thương cũ, che kín máu tươi bối lộ ở Thẩm Thụy Dương trước mặt. Hảo hảo hảo, ngươi nếu không sợ chết, kia bản hầu liền thành toàn ngươi. Đang lúc Thẩm Thụy Dương đem roi ra ném đến bạch bạch vang là lúc, hầu phu nhân đuổi tiến vào, thỉnh hầu ra giơ cao đánh khẽ. Thẩm Thụy Dương vẻ mặt lệ khí, phu nhân, ngươi tránh ra, ta nhất định phải vì manh mối thảo cái công đạo. Hầu phu nhân đã nghe nhi tử cẩn thận nói Phùng gia phát sinh sự. nàng làm nữ nhân, nghe xong Chu Thành Nhụy hứa hẹn, liền trong lòng biết nàng tâm tư. Hầu ra, A Viện hắn đã biết sai rồi, thả biểu dượng hắn đã giáo huấn quá hắn, hiện tại hắn này thường còn không có toàn cảng, này chướng ngươi thả ghi nhớ đi. Nếu hôm nay hắn dám can đảm làm ra thực xin lỗi manh mối sự, ngươi lại tính toán sổ sách như thế nào? Thẩm Thụy Dương vẫn luôn xem trọng Phùng Nghị Viễn, chẳng qua là bị hắn trước đó không lâu hành vi tức điên. Nghe được phu nhân khuyên, hắn âm mặt hồi lâu cũng chưa nói chuyện. Cuối cùng hầu phu nhân khuyên thật lâu, Thẩm Thụy Dương mới nhả ra, tiểu tử, ngươi cấp bản hầu nghe. Nếu ngươi có thể cầu được nhà ta manh mối thiệt tình đáp ứng rồi, ta đây liền không lại ngăn cản. Bất quá, nói ở phía trước, về sau ngươi phải có một tia nửa phần thực xin lỗi nhà ta manh mối địa phương, ngươi sẽ biết bản hầu lợi hại. Cảm tạ hầu ra biểu thúc. Cút đi. Ta nhìn ngươi liền khí. Chờ Phùng Nghị Viễn đi ra ngoài, Thẩm Thụy Dương ngồi ở án thư nhắc tới bút. Thực mau Cố Minh Lan liền nhận được Thẩm Thụy Dương tin, biết được hết thẻ tiền căn hậu quả sau, nàng chẳng những không sinh khí, ngược lại cảm thấy này Phùng Nghị Viễn có can đảm. Nhưng Chu Chính Thanh dậm chân, không có cửa đâu. Ta Chu gia nữ nhi lại không phải gả không ra, dựa vào cái gì hắn tưởng từ hôn liền lui, hắn tưởng cưới liền cưới. Không được không được, tức phụ, ngày mai chúng ta liền lên đường đi kinh thành, trước nhìn kia Trịnh gia công tử, nếu kia công tử hảo, liền cấp manh mối đính thân. Cố Minh Lan cũng không phải thưởng thức Phùng Nghị Viễn, biết nữ chi bằng mẫu, nếu chính mình nữ nhi đáp ứng rồi một năm chi kỳ, chỉ sợ nàng tâm tư vẫn là có khả năng tại đây Phùng gia tiểu tử trên người. Vì thế Cố Minh Lan ôm lấy Chu Chính Thành, nhấc tay trung tin, tướng công, ngươi xem, Mục Thương nói hai ngày này manh mối liền sẽ khởi hành về nhà đâu, ngươi còn chưa tới, nữ nhi đã trở lại, ngươi không phải cùng nữ nhi bỏ lỡ sao. Biết đây là sự thật, Chu Chính Thanh chẳng qua là trong lòng tức giận thôi. Thằng nhóc chết tiệt. Hắn muốn dám can đảm đến đều chính huyện, xem ta như thế nào thu thập hắn. Đúng vậy, đến lúc đó đánh đến hắn hộp máu. Chu Thành Nhụy ngày thứ ba liền lên đường trở về đều chính huyện, nửa tháng sau liền đến ra. Vừa vào cửa Chu Chính Thanh lôi kéo nữ nhi ngó trái ngó phải, phảng phất sợ nàng thiếu một cây lông tơ. Thằng đến hai mẹ con luôn mãi an ủi, này lao cha mới đem lửa giận tức. Chu Thành Nhụy về nhà không nửa tháng. Phùng lao tướng quân cùng lao phu nhân mang theo Phùng Nghị Viễn tự mình tới cửa. Chu Chính Thanh nghe vậy đem người ngăn ở môn nôn, dẫn theo một đồng chiều Phùng Nghị Viễn giơ tay liền tam đồng, đánh đến hắn một tiếng kêu rên, một ngụm máu tươi phun ra tới. Phanh một tiếng Chu Chính Thanh đem đồng ném, bỏ rơi hung hăng nói, đây là ta đối với ngươi vũ nhục nữ nhi của ta giáo huấn. Hôm nay ngươi bị ta tam đồng không đánh trả, việc này liền tính đi qua. Về sau, đừng lại làm ta nhìn đến ngươi. Phùng Nghị Viễn một tiếng không hừ bò lên. Nhặt lên trên mặt đất một đồng đôi tay giơ lên cao, thỉnh thúc thúc giáo huấn. A Viện tự biết nghiệp chướng nặng nghề, nguyện ý tiếp thu thúc thúc giáo huấn. Nhưng thỉnh thúc thúc đừng đuổi chất nhi đi, ta đối manh mối thương tổn, ta sẽ dùng cả đời tới đền bù. Chu Chính Thanh mắt nhíu lại một tiếng hừ lạnh, tiểu tử ngươi khẩu khí không nhỏ. Cả đời. Ngươi biết cả đời có bao nhiêu trường. Đền bù. Ta Chu gia nữ nhi, không cần phải ngươi này hỗn chướng tiểu tử tới đền bù. Lan, xem ở lão nhân gia phân thượng. Ta liền buông tha ngươi, có bao xa cút cho ta rất xa. Vô luận Chu Chính Thanh như thế nào mắng, Phùng Nghị Viễn như cũ giơ lên cao một đồng. Nếu cái này nam tử đã được đến giáo huấn, kia đối lao phu thê đối chính mình nam nhân kia tam cây gậy đánh tiếp, liền mắt cũng chưa chớp, Cố Minh Lan cảm thấy không sai biệt lắm. Tướng công, có trưởng bối tới cửa, hài tử vẫn là lưu trữ về sau chậm rãi giáo đi. Chu Chính Thanh ai nói có lẽ đều có thể không nghe, nhưng chính mình tức phụ nói đó là không có khả năng không nghe. Hắn căm giận trừng mắt nhìn Phùng Nghị Viễn liếc mắt một cái, hôm nay liền tiện nghi ngươi. Thứ ăn một lần mệt, Phùng Nghị Viễn liền hấp thụ giáo huấn. Tới Chu gia phía trước, hắn kiêm mềm thi ngạnh còn mất đi một phen tốt nhất chiến đao, mới từ Thẩm Lăng đến trong miệng đem Chu gia tình huống hiểu biết rõ ràng. Tuy rằng đã từ Thẩm Lăng đến trong miệng nghe qua Chu gia thúc thúc sủng thê việc, lúc này Phùng Nghị Viễn vẫn là từ trước mắt cái này hận không thể ăn hắn mặt đen, lập tức biến thành vẻ mặt ôn hòa nam nhân trên người, cảm thấy Thẩm Lăng đến miêu tả không đủ 1/2 phần 10. Cảm tạ thúc thúc, thầm thầm. Khách nhân tới rồi cửa nhà, thả là danh dương đại đông trấn quốc tướng quân vợ chồng tự mình tiến đến, Cố Minh Lan tự nhiên là khách khí vạn phần. Phùng lao tướng quân cùng Phùng lão phu nhân rửa mặt qua đi, tự mình đối chính mình tôn tử hồ đồ làm giáp mặt xin lỗi, hơn nữa thỉnh cầu lại lần nữa cùng Chu gia kết thân ý niệm. Tuy rằng Cố Minh Lan cũng thực tức giận này Phùng thiếu tướng quân việc làm, chỉ là sớm đã từ tin chung biết được hắn vì lại cưới chính mình này tiểu nữ nhi, tình nguyện bị chịu đến toàn thân đầy thương tích cũng không muốn buông tay. Lại cảm thấy này nam nhân có lẽ có điểm thiệt tình. Chẳng qua, cứ như vậy đáp ứng rồi việc hôn nhân, cũng có vẻ Chu gia nữ nhi quá muốn gả. Thêm vào bookmark, phương tiện đọc. Thứ 806 chương đại tướng quân truy thê 26. Chương sai lầm, điểm này cử báo, miễn đăng ký. Đối mặt này đại Đông quốc tiếng tăm lừng lây Trấn quốc đại tướng quân tự mình thượng hắn một cái bình dân bá tánh ra tới vì tôn tử cầu hôn, cái này làm cho bọn họ phu thê có điểm ngượng ngùng. Nếu nói Chu Thành Nhụy xác thật là một chút thích Phùng Nghị Viện ý tứ đều không có, đừng nói cái gì Trấn quốc tướng quân tới cửa cầu hôn, lần này liền tính là Thái Hoàng Thái Hậu tự mình tới các nàng cũng sẽ không đồng ý. Biết nữ chi bằng nương, Cố Minh Lan đã từ chính mình tiểu nữ nhi trong miệng minh bạch, đứa nhỏ này là trong lòng không phục đâu, nàng còn đoán Phùng Nghị Viễn bị thương nàng tâm đâu. Vô ái liền vô hận, vô ái càng vô đau. Bất quá, Cố Minh Lan cũng không có đáp ứng Phùng gia cầu thân, cười tránh đi đề tài, lao tướng quân, lao phu nhân, ngài nhị lao huy danh tiểu phụ nhân như sấm bên hai, hôm nay ngài nhị lao hạ giá tế xá, một đường xe lữ mệt nhọc, trước tiên ở nhà mình nghỉ ngơi hai ngày như thế nào. Phùng lao tướng quân ngẩn ra, hắn cũng thật không nghĩ tới, này Chu gia vợ chồng hài tử cũng giáo huấn, bọn họ hai vợ chồng già tự mình tới cửa, nàng thế nhưng không ứng. Tuy rằng Phùng lao tướng quân đối Chu gia vợ chồng không có coi khinh, bất quá hắn cho rằng chỉ cần hắn tự thân xuất mã, Chu gia hẳn là sẽ không cự tuyệt việc hôn nhân. Nhưng hôm nay trước mắt phụ nhân cố ý lảng tránh Phùng gia kết thân ý tứ, này đảo thật sự làm Phùng lao tướng quân ngoài ý muốn. Phùng lao phu nhân đã đi tìm chính mình gì cháu ngoại trai tức phụ hầu phu nhân, biết này Chu gia vợ chồng tuy rằng chỉ là một giới tiểu lại, nhưng lại có không tầm thường trí tuệ, cũng không giống nhau thôn phụ có thể so. Hiện giờ Chu Chính Thanh đúng mức, Cố Minh Lan tự nhiên hảo phóng càng lui đến nàng hảo hàm, cháu dâu, ngươi không ngại lao thân như thế xưng hô đi. Được nghe Thái Hoàng Thái Hậu nói qua, Chu gia có một tòa phong cảnh đặc biệt tiểu viện, có không lánh lao thân tham quan tham quan. Nghe xong Phùng lão phu nhân nói, Cố Minh Lan liên tục hành lễ, lao phu nhân khách khí. Tiểu phụ nhân đang muốn thỉnh lão phu nhân lão tướng quân đi vào nghỉ tạm một hồi. Lao tướng quân lão phu nhân thỉnh. Trương Tẩu, đem nước trà trái cây đều đưa đến trường bách viện. Quay đầu lại nhìn đến Phùng Nghị Viễn còn quỳ trên mặt đất, Cố Minh Lan thân thiết nói, Phùng thiếu tướng quân xin đứng lên. Ta tướng công là cái thô nhân, thỉnh xem ở hắn ai nữ sốt ruột tâm tình thượng, mặc so đo hắn thô lỗ. Phùng Nghị Viễn lập tức bỏ lên, đi theo lão tướng quân cùng lao phu nhân phía sau vào cửa. Trường bách viện tuy rằng bình thường không người trụ, nhưng là Thẩm Thụy Dương, Tử Đàn đại sư thường thường chạy tới. Cố Minh Lan không thể không mỗi ngày đều thu thập đến sạch sẽ thoải mái thanh tân. Vào viện Cố Minh Lan làm người đánh thượng thủy, làm lao tướng quân vợ chồng rửa mặt sau, lúc này mới lánh bọn họ ngồi ở lúc ấy Thái Hoàng Thái Hậu tới Chu gia khi ngồi địa phương. Phùng lao phu nhân còn chưa ngồi xuống, lại bị trên bàn mới mẻ trái cây hấp dẫn ở, này trái cây thật mới mẻ. Cố Minh Lan tự mình dùng xiên tre đệ một khối nàng thử chiết cây quá vô lại lê cho nàng, thỉnh lao phu nhân nếm thử này vô lại lê, đây là trong nhà vườn trái cây kết trái cây. Nga. Nhà ngươi chính mình còn loại trái cây thụ. Phùng lao phu nhân lông mi một trọn phi thường cảm thấy hứng thú, này vườn trái cây tử ở nông thôn. Cố Minh Lan cười lắc đầu, liền tại đây trường bách viện hậu viên, lão phu nhân có hứng thú nói, một hồi thỉnh ngài đi đi một chút. Dọc theo đường đi lão phu nhân đều ở trên xe ngựa ngủ, nghe vậy tức khắc hứng thú tới, thật sự. Tướng quân, lão thân cũng không biết này nhà mình trong viện loại cây ăn quả có thể trưởng thành bao lớn đâu. Nghe nói này Phùng lão phu nhân tuy là đại gia xuất thân, lại là xuất tử võ tướng nhà, từ nhỏ liền thiện đao đồng không yêu nữ hồng, tự cùng lao tướng quân thành thân sau, nhiều năm đóng giữ biên quan kia đại mạc nơi. Cố Minh Lan nghĩ, có lẽ nàng đối này thiên với hướng nam địa phương có khả năng là thực sự có hứng thú. Phùng lão tướng quân tất nhiên là đáp ứng, vậy quấy rầy. Cố Minh Lan cười cười, không khách khí, lao tướng quân trước nếm thử này trái cây, một hồi tiểu phụ nhân lại dẫn đường. Phùng lão phu nhân liên tục xua tay. Không cần không cần, làm thành nhụy kia nha đầu tới bồi bồi lao thân như thế nào. Cố Minh Lan đã sớm nghe nói nữ nhi trả lời không trở về tránh này Phùng thiếu tướng quân, chỉ phải nói, lão phu nhân chờ một lát. Nghe nói một hồi là có thể nhìn thấy Chu Thành Nhụy, nháy mắt Phùng Nghị Viễn không còn có cảm giác được phía sau lưng nóng lên. Chỉ là hắn phi thường tiếc nuối, hắn ở chỗ này ở hai ngày hai vãn, Chu Thành Nhụy không có cùng hắn nói qua một câu. Liên tính hắn ánh mắt muốn thiêu diệt hắn, Chu Thành Nhụy cũng không có đem ánh mắt phiêu một cái lại đây. Phùng Nghị Viễn phi thường buồn bực chính mình một người khoái mã phi tiên trở về kinh thành, bởi vì hắn điều nghỉ phép dùng xong rồi. Tưởng Khánh Tùng cùng Lưu Tử Thanh vừa thấy Phùng Nghị Viễn tiến doanh môn, liền thủy cũng không cho hắn uống kéo liền hỏi, "A Viễn, như thế nào? Việc hôn nhân nhưng định rồi hạ?" Phùng Nghị Viễn phi thường buồn bực lắc đầu, "Không có." Tưởng Khánh Tùng phảng phất không tin, "Cái gì? Lão tướng quân cùng lão phu nhân tự thân xuất mã, này Chu gia thế nhưng cũng chưa ứng việc hôn nhân. Không có khả năng đi." Này Chu gia có phải hay không cũng quá không biết điều. Lưu Tử Thanh tương đối cẩn thận, hắn sớm từ Phùng Nghị Viễn kia buồn bực biểu tình thượng, nhìn ra được việc này không đơn giản. A Viễn, Chu gia là không đồng ý vẫn là như thế nào? vẫn là tương lai đại tẩu không muốn gặp ngươi. Phùng Nghị Viễn tiếp nhận Phùng Xuân truyền đạt thủy dâm uống lên mấy khẩu, bàn tay to một sắt bên miệng tàn thủy mới nói, đảo không phải có chuyện như vậy, manh mối cũng vẫn luôn bồi tổ phụ mẫu, chính là nàng liền một ánh mắt cũng không ném cho ta. Tưởng Khánh Tùng vội vã hỏi, kia Chu gia nói như thế nào? Hẳn là cũng không có cự tuyệt việc hôn nhân đi. Phùng Nghị Viễn lần đầu tiên cảm thấy chính mình này huynh đệ thông minh, sau đó hắn đem ở Chu gia phát sinh sự nhất nhất nói ra, Chu gia xác thật là không có cự tuyệt việc hôn nhân, chỉ là thầm thầm nói, chỉ cần manh mối có thể gật đầu đáp ứng gả ta, bọn họ ý kiến gì cũng không có. Tưởng Khánh Tùng sớm từ Thẩm Lăng đến trong miệng đã biết Chu Thành Nhụy là Tử Đàn đại sư đồ tôn, cũng biết nàng kiêu ngạo cùng bản lĩnh, tức khắc nóng nảy, vậy ngươi không đem nàng cấp mang đến kinh thành, ngươi như thế nào đả động nàng? Có dễ dàng như vậy đem người mang đến, kia còn có cái gì lời nói nhưng nói. Lưu Tử Thanh trừng mắt nhìn chính mình cái này buồn huynh đệ liếc mắt một cái, A Viễn, ngươi có tính toán gì không? Phùng Nghị Viễn vẻ mặt kiên định, ta chuẩn bị lợi dụng về sau mỗi tháng điều giả đi một chuyến đều chính huyện. Dựa. Tưởng Khánh Tùng nhảy dựng lên, huynh đệ, ngươi đây là truy thê, vẫn là liều mạng. Một tháng nhưng điều 4 ngày giả, ngươi chính là khoái mã huy tiên, cũng đến 2 ngày một đêm, ngươi không phải tưởng mệnh chết ở trên đường đi. Phùng Nghị Viễn có quyết tâm nói, ta không sợ chịu khổ, như vậy mới có vẻ ta chân thành. Tưởng Khánh Tùng phiên trận trắng mắt, hảo đi. Về sau ta mỗi tháng nhiều giúp ngươi gánh một ngày giá trị, xem như tiểu đệ công hiến. Lưu Tử Thanh vươn tay, huynh đệ, tính ta một cái. Đông tuyết phiêu phiêu lại một năm nữa, nhìn đầy trời bông tuyết, Cố Minh Lan có điểm bất đắc dĩ nói, manh mối, nếu ngươi đáp ứng rồi sẽ không né tránh, vậy ngươi vẫn là cùng hắn hảo hảo nói chuyện đi. Đứa nhỏ này đứng ở ngoài cửa một ngày một đêm, này gió to đại tuyết thời tiết, lại nói đây là hắn lần thứ ba ra roi thúc ngựa lại đây xem ngươi, ngày mai chính là giao thừa, tổng không thể làm hắn ở nhà của chúng ta ngoài cửa quá lớn năm đi. Mặc kệ ngươi làm như thế nào ý tưởng, nương cảm thấy có việc vẫn là giáp mặt nói rõ mới hảo. Thêm vào bookmark, phương tiện đọc. Thứ 800-007 chương đại tướng quân truy thê 27, toàn văn xong. Chương sai lầm, điểm này cử báo, miễn đăng ký. Chu Thành Nhụy chỉ cần vừa nhớ tới mấy năm nay bị Phùng Nghị Viễn bỏ qua, còn làm nàng bị người cười nhạo sự, nàng trong lòng chính là quá không được kia một quan. Kỳ thật nàng cũng biết, này gần 3 tháng tới, nàng tưởng tận lực không thèm nghĩ hắn, chính là trong mộng luôn là xuất hiện kia máu chảy đầm địa trường hợp. Hôm nay tuyết đã chồng chất đến trên ngạch cửa, lúc này Phùng Nghị Viễn liền quá ở ngoài cửa lớn, hắn nói không có nàng đồng ý, mặc kệ ai kêu hắn đều không tiến vào. Từ kinh thành khoái mã đến đều chính huyện muốn 3 ngày 2 đêm, cơ hồ không thôi không yên, còn phải là tốt nhất chiến mã mới được. Thường hai lần Thẩm Lăng đến ở tin chung đều nói, Phùng Nghị Viễn ở trong quân liền thành cái huấn luyện công nhân, hắn đem 1 tháng giả tích cóp ở một khối, vì chính là 1 tháng qua đều chính huyện một chuyến, mới 2 tháng thời gian, hắn đã gầy một vòng lớn. Nghe xong Cố Minh Lan nói, Chu Thành Nhụy trong lòng hảo khổ sở, nàng nhào vào nương trong lòng ngực ủy khuất khóc, nương, ta sợ hãi. Ta sợ sở gả người không phải lương nhân. Đây là hôn nhân sợ hãi chứng, đứa nhỏ này đã mắc bệnh. Cố Minh Lan đã năm gần 40, hạnh phúc hôn nhân làm nàng thoạt nhìn không đủ 30, ôm cái đại khuê nữ ở trong ngực, không giống mẹ con, đảo giống tỉ muội. Mặc kệ tướng mạo lại như thế nào tuổi trẻ, nhưng Cố Minh Lan tâm đã là một viên hoàn toàn từ mẫu tâm. Nàng vỗ nhẹ Chu Thành Nhụy tay nói, ta như thế nào liền dưỡng cái ngốc cô nương đâu. Sợ hãi cũng không thể giải quyết vấn đề, nữ nhân không thể bởi vì sợ hãi gả nhầm người xấu nàng liền cả đời không gả chồng, nếu không trên đời này không phải tất cả đều là gái lỡ thì. Nữ nhân gả chồng là nhất định phải đi qua chi lộ, chỉ là ở gả chồng trước ngươi muốn mở ra đôi mắt tới chọn, nếu ngươi cảm thấy người này trước mắt đáng giá ngươi gả, vậy gả cho. Cho nên gả chồng không cần sợ hãi, mà là muốn nhận định người này có đáng giá hay không ngươi gả mới đúng. Ngươi cùng nương nói nói, ngươi đối này Phùng thiếu tướng quân ý tưởng. Tuy rằng đã là cái 16-17 tuổi đại cô nương, nhưng Chu Thành Nhụy cảm thấy ở nương trong lòng ngực chính mình vĩnh viễn chỉ có 8 tuổi. Nàng ghé vào Cố Minh Lan trong lòng ngực, đôi tay gắt gao ôm Cố Minh Lan eo sâu kín nói, nương, hiện tại ta cảm thấy hắn xác thật là rất tốt với ta, chỉ là ta sợ hắn về sau đối ta không tốt. Phúc, nha đồng đốc, cái nào có thể dự kiến tương lai năng lực. Hiện tại hắn đối với ngươi hảo, đó là bởi vì hắn hiếm lạ ngươi. Nếu ngươi có thể bảo trì làm hắn hiếm lạ nguyên nhân, hắn còn có thể thay lòng đổi dạ. Nữ nhân gả chồng chính là lần thứ 2 đầu thai, cho nên là cẩn thận, đều nói nữ nhân hôn trước muốn mở ra mắt tới chọn người, nữ nhân hôn sau phải nửa khai nửa khép mắt sinh hoạt, nương cảm thấy lời này không sai. Trên đời không có ai có thể làm được vô điều kiện bao dung một người, cho nên ngươi muốn quá cả đời hạnh phúc nhật tử, như vậy phải hảo hảo đi xử lý chính mình hôn nhân, giống ngươi nghiên cứu y thuật giống nhau, như thế nào làm phu quân của ngươi sẽ thích ngươi cả đời. Manh mối, ngươi trưởng thành, chung quy là phải gả người, đừng sợ, nhớ kỹ nương nói với ngươi nói, nếu cảm thấy hắn đáng giá gả, chúng ta liền gả. Gả cho lúc sau cũng không cần mất đi tự mình, càng không cần làm chính mình tướng công chán ghét sự, hảo hảo xử lý các ngươi tiểu gia đình, tận lực làm chính mình quá đến vui vẻ, được không? Chu Thành Nhụy cẩn thận hồi tưởng mẹ ruột nói, nàng suy tư chính mình nương cùng cha ở chung các đoạn ngắn, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, nương, làm hắn vào đi. Cố Minh Lan thật dài thư khẩu khí, dôi tay ôm nữ nhi hôn hôn, thật muốn không đến liền ở trong ngáy mắt, ta tiểu nữ nhi đều gả chồng. Thật luyến tiếc à, ta như vậy kiểu dưỡng đại nữ nhi, thế nhưng liền như vậy cho một cái tiểu tử thúi, thật không cam lòng. Không được, ta phải hỏi một chút hắn, xem hắn có nguyện ý hay không đi ở rể. Mẹ ruột trêu ghẹo, tức khắc Chu Thành Nhụy trận tròn mắt, Phùng Nghị Viễn là Phùng gia trưởng tôn, nương nói làm hắn thượng Chu gia đi ở rể. Nàng này không phải nói giỡn sao. Biết rõ nương ở trêu ghẹo, Chu Thành Nhụy vẫn là mắt mặt đỏ, nương. Ha ha ha. Nữ nhi bị người đoạt đi rồi, ta phải ôm chăn khóc đi. Chu Thành Nhụy xấu hổ đến một đống chân, nương, ta nói cho cha đi. Phùng Nghị Viễn cho rằng, năm nay đại niên hắn đến đứng ở Chu gia ngoài cửa lớn, miệng lánh màn thầu, bắt lấy tuyết trắng đường nước uống qua. Đương hắn nghe được Cố Minh Lan ôn nhu gọi hắn vào cửa, nói là manh mối làm hắn vào nhà khi, nhất thời không thể tin được. Chu Thành Kiệt một nhà cùng Chu Thành Diệp thầy cho đều trở về Chu gia ăn Tết, tuy rằng hai anh em thực tức giận Phùng Nghị Viễn trước kia sở làm, chính là sau lại hắn hành vi lại làm huynh đệ tha thứ hắn. Xem Phùng Nghị Viễn đứng ở ngoài cửa phát ngốc không biết vào nhà khi, Chu Thành Diệp nắm tay nhất cử, họ Phùng, bất quá ta nói cho ngươi, nếu ngươi về sau còn dám khi dễ ta nhị tỷ, ngươi liền chuẩn bị đưa lên ngươi mạng nhỏ. Đừng tưởng rằng ngươi đánh vài lần trượng tiểu ra ta liền sợ ngươi, không tin ngày mai chúng ta thi đấu. Mặc kệ trước mắt này cậu em vợ so với chính mình lợi hại, vẫn là so với chính mình túng. Phùng Nghị Viễn minh bạch cuối cùng suy tàn nhất định là chính mình, trên đời có ai dám cậu em vợ đánh lộn người. Trừ phi hắn không nghĩ cùng tức phụ sinh hoạt. Mang theo lấy lòng lại mang theo hứa hẹn, hai vị huynh đệ xin yên tâm, Phùng Mộ bất tài tuy rằng phạm quá hồ đồ, chính là tuyệt đối sẽ không tái phạm một lần, nếu không thỉnh hai vị cứu huynh giáo huấn. Chu Thành Diệp bĩu môi, đừng cứu huynh kêu, còn sớm đâu. Ta nhị tỷ làm ngươi vào cửa, nhưng không có đáp ứng gả cho ngươi. Chờ ngày nào đó ngươi cưới ta nhị tỷ, lại kêu không muộn. Cố Minh Lan trắng tiểu nhi tử liếc mắt một cái, ôn hòa nói, trước cùng lão Lưu đi rửa mặt một chút, sau đó lại uống điểm nhiệt canh. Mấy tháng chưa thấy được người trong lòng Phùng Nghị Viễn có điểm nóng nội, hắn một cung rốt cuộc, thầm, có thể làm ta tiên kiến thấy manh mối sao. Đều nói luyến ái chung người trẻ tuổi, một ngày không thấy như cách tam thu, Phùng Nghị Viễn có 3 tháng chưa thấy được người trong lòng, hắn loại này vội vàng tâm tình, làm người từng trải Cố Minh Lan thực lý giải. Chỉ là trước mắt nam hải tử một thân lôi thôi, vẻ mặt tiểu tụy đến không giống người dạng, Cố Minh Lan vẫn là cự tuyệt, nghe lời, trước rửa mặt ăn cơm, ngươi bộ dáng này manh mối muốn xem sẽ khổ sở. Phùng Nghị Viễn mới nghĩ chính mình mấy ngày không tẩy không ngủ, túi đầu vừa thấy chính mình một thân phong tuyết, cẩm bạch áo choàng đã khinh thường là hôi là bạch, lại dùng tay sờ sờ chính mình mặt, hôn độn dâu đã bắt đầu thắt, tức khắc hắn mặt đỏ, cảm ơn thẩm, á Viễn này liền đi. Tự mẹ ruột ra cửa, Chu Thành Nhụy liền đang chờ đợi cái kia không tính quen thuộc, lại rất tưởng niệm thân ảnh. Chỉ là sau một lúc lâu cũng chưa gặp người tới, Chu Thành Nhụy có điểm nóng nảy, hôm nay đại ca cùng tiểu đệ ở nhà, bọn họ có thể hay không cho hắn vào cửa. Nương nhưng nói, hắn vải thiên không ngủ đâu. Đang ở nóng lòng là lúc, một tiếng manh mối đem Chu Thành Nhụy từ nóng nội từ giải cứu ra tới. Nhìn đến trước mắt tuy rằng rửa mặt trải đầu quá nam tử lại không cách nào che giấu mỏi mệt bộ dáng, Chu Thành Nhụy tức khắc trong lòng một ngạnh khóc. Nhìn đến chính mình tâm nghĩ thầm niệm người trong lòng khóc, Phùng Nghị Viễn sợ tới mức không biết làm sao, hắn tiến lên ôm mềm mại thân mình thấp thấp nói, manh mối, có phải hay không còn đang trách ta? Thực xin lỗi, trước kia đều là ta sai, thật sự thực xin lỗi. Chu Thành Nhụy duỗi tay bưng kín Phùng Nghị Viễn miệng, tay nhỏ nhẹ vô về hắn tiểu tụy mặt nói, nương nói, người một nhà đừng nói thực xin lỗi. Ngươi về sau đừng làm cho chính mình có cơ hội nói với ta những lời này được không? Người một nhà đừng nói thực xin lỗi. Phùng Nghị Viễn ở trong lòng nhấm nuốt những lời này, tức khắc trong lòng sáng ngời, người một nhà thẳng thắn thành khẩn ở chung, người một nhà hòa thuận, người một nhà tương thân tương ái sinh hoạt, không làm thực xin lỗi đối phương sự, nơi nào dùng đến nói xin lỗi. Hảo! Không có nhiều lời. Một tiếng hứa hẹn nói năng có khí phách, ngay sau đó phanh một tiếng, thả lỏng tinh thần Phùng Nghị Viễn ngã xuống người trong lòng hố thượng, liền ở một phút này sau, truyền đến đều tiếng hít thở. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.